Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 381-400. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Bì Đặt kỳ thật cũng không quản An Địch học nghiệp, An Địch học giỏi học cái xấu, tại Bì Đặt nhìn đến, đều cùng hắn không quan hệ, thậm chí, Bì Đặt ước gì An Địch nhanh chút đi ngồi tù. Hôm nay hắn thái độ khác thường, muốn mượn việc này giáo huấn An Địch, kỳ thật vẫn là bởi vì Kiệt Thụy nói với hắn An Địch ngày hôm qua khi dễ hắn, con trai bảo bối của mình bị một cái con hoang khi dễ, điều này làm cho Bì Đặt như thế nào có thể chịu được. Lần trước bởi vì An Địch vận khí tốt không có giết chết An Địch cái chướng mắt này con hoang, lần này, hắn dù như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thật tốt giáo huấn một chút đáng chết này con hoang. Dừng tay, Sifani gắt gao hộ tại Tiêu Dật trước người. Một phen ngăn lại Bì Đặt, mặt mang sắc mặt giận dữ chất vấn nói, Bì Đặt, ngươi chừng nào thì như vậy quan tâm An Địch rồi hả? An Địch nếu nói có thể gọi điện thoại vấn An Na lão sư, vậy ngươi cần gì phải vội vã như vậy giáo huấn hắn? Chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút cũng không phiền toái gì, hỏi rõ rồi, ngươi sau đó giáo huấn An Địch cũng không muộn. Nói, Sifani cầm lấy điện thoại bấm An Na điện thoại, rất nhanh, Sifani trên mặt liền treo đầy cao hứng nụ cười. Một bên gật đầu cùng Anna nói, một bên đầy mặt khen ngợi nhìn Tiêu Dật. Cúp điện thoại sau, Sifani kiêu ngạo đối với Bì Đặt nói, ta vừa mới hỏi Anna lão sư, An Địch nói chính là thật, ngày hôm qua áo sổ kỳ thi thử An Địch thứ một cái nộp bài thi, cho nên Anna lão sư trước hết thẩm duyệt An Địch bài thi, không nghĩ tới, An Địch cư nhiên làm một cái mãn phân, cho nên, An Địch đã là không suy nghĩ chút nào tên thứ nhất rồi. Vì có thể tại Lạc Sam kia áo sổ trận thi đấu thượng thay trường học lấy được thành tích tốt, cho nên, Anna lão sư tối qua miễn phí vì An Địch học bổ túc rồi. Nghe được Sifani lời nói, Bì Đặt đã cử tại không trung tay trượng lập tức đốn ở giữa không trung bên trong. Hừ, nếu là như vậy, vậy lần này coi như, nhanh chút ăn điểm tâm A, ăn được bữa sáng nhanh chút đi học, Bì Đặt như thế nào cũng không nghĩ tới, An Địch nói lại là thật. Điều này làm cho Bì Đặt lập tức tìm không thấy lấy cớ, đành phải tỉnh táo từ bỏ. Làm sao có khả năng, An Địch tại sao có thể là trường học áo sổ thứ nhất? Này, này nhất định là sai lầm A. Kiệt Thụy khó có thể tin nhìn An Địch, trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Có cái gì không có khả năng, Anna lão sư đều đã tại trong điện thoại xác nhận. Hề lên tại một bên cười trộn trêu chọc Kiệt Thụy nói, không phải là đại ca, chẳng lẽ cũng là ngươi sao? Ta nhớ được ngươi toán học hướng đến đều là trong lớp kế cuối. Đáng giận, đáng chết. Kiệt Thụy nhìn Tiêu Dật ngồi vào chỗ bên cạnh thượng tự mình ăn điểm tâm, hận nghiến răng nghiến lợi giảm thấp xuống âm thanh tại Tiêu Dật bên tai chất vấn nói, An Địch, ngươi tên hỗn đản này, ngươi có phải hay không ăn gian? Nếu như tắc tệ cũng có thể cầm lấy thứ nhất, kia có cái gì không được chứ? Dù sao, ta lại không bị bắt được người, ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng đi tắc tệ cầm lấy cái thứ nhất chứ sao? Tiêu Dật chẳng hề để ý nhún nhún bả vai, bãi làm ra một bộ đắc ý biểu cảm, tức giận đến Kiệt Thụy mặt đỏ tai hồng. Ngươi được thứ nhất như vậy như thế nào đây? Con hoang vẫn là con hoang, tương lai vẫn là chỉ có thể sinh hoạt tại xã tầng dưới cùng, mà ta, tính là thành tích kế cuối thì tính sao đâu này? Đến lúc đó, ta vẫn là quốc gia này tối thượng tầng tinh anh, ngươi đời này, nhất định bị ta thải tại dưới chân. Kiệt Thụy đột nhiên giận quá thành cười tại Tiêu Dật tai bên cạnh nhỏ tiếng rỉ tai nói, ngươi biết không, danh tiếng lừng lẫy Hollywood siêu sao, cấp thế giới siêu cấp nữ thần, Nicole Kidman nữ sĩ, mời phụ thân và ta trưa mai cùng đi ăn tối, mà ngươi, chỉ sợ đời này cũng không có cái cơ hội này. Tiêu Dật tự mình ăn bữa sáng, khóe miệng hơi hơi dơ lên một tia nhàn nhạt cười lạnh, Kiệt Thụy thật sự là thật đáng buồn, hắn hiện tại còn tại vì ngày mai cùng Nicole Kidman cùng ăn cơm trưa mà cảm thấy tự hào kiêu ngạo, không biết, ngày mai sẽ là tử kỳ của hắn. Về phần Kiệt Thụy nói mình đời này đều không có cơ hội cùng Nicole Kidman cùng ngồi cùng ăn lời nói, Tiêu Dật ngược lại thực nhận thức có thể. Bởi vì, danh tiếng lừng lẫy thế giới cấp Hollywood siêu sao Nicole Kidman, tại mặt của mình trước, chẳng qua là một đầu ngoan ngoãn nghe lời mẫu cẩu. Tại mặt của mình trước, Nicole lại có tư cách gì có thể cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Nếu để cho Kiệt Thụy biết, trước trời tối chính mình còn hung hăng đờ tờ nữ thần của hắn Nicole Kidman lời nói, thật không biết, Kiệt Thụy kia biểu cảm sẽ như thế nào đây, có phải hay không thực hâm mộ, có phải hay không thực ghen tị, ha ha ha, cùng Nicole Kidman cùng ăn cơm trưa cơ hội, cũng không là người bình thường có thể có được, lại càng không là ngươi như vậy con hoang có thể hy vọng xa vời. Về sau, cùng nhau ăn cơm với ta chơi với nhau, đều là xã giao nhân vật nổi tiếng, là thế giới này tinh anh, là thế giới này đẹp nhất nữ nhân, mà ngươi chỉ có thể ở xã tầng dưới chót cùng một chút tầng dưới chót dân đen đau khổ dãy dụa, bởi vì ta là ba chân chính con, mà ngươi chính là không ai muốn con hoang. Kiệt Thụy nhìn đến Tiêu Dật không đáp lời, càng thêm đắc ý được một tấc lại muốn tiến một thước nói, phải không, Kiệt Thụy, ta đây cũng muốn nhìn nhìn, về sau rốt cuộc ai mới là sự thành công ấy, ngày mai, hy vọng ngươi có thể nhìn thấy nữ thần của ngươi, cùng nữ thần Mỹ Mỹ cùng đi ăn tối, đây thật là làm người ta hâm mộ a, ha ha. Tiêu Dật ăn xong cái mâm trung bữa sáng, cười lạnh hướng về Kiệt Thụy bên tai nhẹ nói, tốt lắm, chúng ta nên đi học rồi, ngươi hôm nay tốt nhất không muốn lại đến chọc ta. Tiêu Dật nói xong, một phen giữ Kiệt Thụy cánh tay, có vẻ rất là thân thiết đối với Kiệt Thụy nói, Kiệt Thụy, đệ đệ thân ái của ta, còn có muội muội thân ái của ta hề lên, chúng ta nên đi học, nói, Tiêu Dật nhẹ nhàng kéo Kiệt Thụy, một tay vãn hề lên tay nhỏ, ba người rất là thân thiết hài hòa đi ra ngoài, bị đặt nhìn càng trở lên làm hắn cảm giác xa lạ An Địch, không khỏi nhíu lông mày, từ lần đó tai nạn xe cộ sau, An Địch tốt giống như biến thành một người khác. Điều này làm cho trong lòng hắn đối với An Địch ý sợ hãi sâu hơn rất nhiều. Hiện tại An Địch, hình như biến thành một cái làm bì đặc đều nhìn không thấu người. An Địch mỗi tiếng nói cử động, giống như lập tức liền trở nên thành thục, liền bì đặc. Cũng không nhịn được đối với hiện tại An Địch sinh ra một tia nhàn nhạt ý sợ hãi. Lại tăng thêm An Địch chân chính thân thế, bì đặc trong lòng đối với An Địch kiên kỵ, càng lúc càng sâu. Kể từ khi biết An Địch chân chính thân thế cùng An Địch cha ruột là ai sau, bị đặt trong lòng liền hạ quyết tâm, dù như thế nào, nhất định phải tại cái đó nhân biết An Địch tùng lúc trước, đem An Địch xảo diệu mưu sát rơi, nếu là người kia biết hắn còn có một cái con trai ruột lời nói, đến lúc đó, liền nhất định trong bóng tối đến đỡ An Địch, thậm chí, sẽ giúp trợ An Địch cướp đi tài sản của hắn cùng sản nghiệp, mượn chính mình toàn bộ, đến đỡ An Địch đi lên tham chính con đường, phản nghịch An Địch, từ nhỏ đến lớn đều cùng hắn cùng Kiệt Thụy quan hệ thực ác liệt. Bị đặt lo lắng hơn, An Địch nếu là thật được đến gia tộc kia đến đỡ lời nói, hắn và Kiệt Thụy, về sau ngày lành liền muốn chấm dứt, mà vợ của hắn tử, Sifani, đến lúc đó, cũng sắp thành vì người khác nữ nhân, cho nên, bị đặt mới nghĩ ra dùng tai nạn xe cộ mưu sát An Địch hành động, muốn tại An Địch thân thế bị người khác biết đạo phía trước, đem An Địch trước lấy ý ngoại mưu sát, như vậy, mới có thể hoàn toàn làm bị đặt trong lòng an tâm. Nhưng là bị đặt như thế nào cũng không nghĩ tới, trận kia nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, An Địch cư nhiên bình yên vô sự trở về. Hơn nữa, từ trận kia tai nạn xe cộ sau, An Địch tựa như biến thành một người khác giống như, bắt đầu trở nên làm bị đặt có chút đoán không ra, thậm chí, trả lại cho bị đặt một loại sâu không lường được ảo giác, phải mau chóng nghĩ biện pháp đem cái con hoang này giết chết. Bị đặt sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Dật mang lấy Kiệt Thụy cùng hề lên đi ra đại môn. Trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh như băng, kể từ khi biết An Địch thân thế sau, bị đặt mỗi lần nhìn đến An Địch, trong lòng đều nhớ tới cái kia làm hắn cảm thấy sợ hãi nam nhân. Hiện tại An Địch đã càng ngày càng có nam nhân kia cái bóng. Bị đặt thời gian làm việc là buổi sáng 9 có một chút giữa trưa 11 điểm, sau đó liền là buổi chiều 2 điểm đến tối 4 điểm. Lúc này, bị đặt lái xe đúng lúc là trống không, cho nên bị đặt chuyên trách lái xe. Vừa vặn gánh chịu Kiệt Thụy cùng hề lên cao thấp học đưa đón, bị đặt lái xe là một cái tên là Nhiều Ân trung niên nam nhân, kỹ thuật lái xe phi thường tốt, cả người nhìn kỳ mạo xấu xí, hơn nữa còn có một chút ít lời, thấp nhân một loại âm u cảm giác. Ngay từ đầu, Tiêu Dật thậm chí đều cho rằng toàn bộ Nhiều Ân lái xe là người câm. Bất quá, An Địch đã từng theo Kiệt Thụy kia nghe nói qua, toàn bộ Nhiều Ân cũng không đơn giản. Nhiều Ân là quân nhân xuất thân, đã từng còn đã tham gia 1975 năm chiến tranh ZNV. Theo Kiệt Thụy nói nghe được tin tức, nghe nói cái nhiều này ân tại Việt Nam chiến trường thượng giết qua rất nhiều Việt Nam người, tại trong quân đội có ngoại hiệu kêu chim diều. Tọa sau khi lên xe, Tiêu Dật vẫn luôn đang trộn đánh giá Nhiều Ân. Tiêu Dật có thể cảm nhận được An Địch đối với Nhiều Ân, nhưng thật ra là có một loại cảm giác thân thiết. Nhiều Ân tuy rằng ít lời, cấp nhân một loại âm lãnh cảm giác, nhưng là tại cái trong nhà này dông nhân bên trong, Nhiều Ân hẳn là đối với An Địch tốt nhất một cái. An Địch cái kia thứ tai nạn xe cộ, Nếu không là Nhiều Ân đúng lúc bắt kịp, phấn đấu quên mình cứu ra An Địch khả năng đã sớm chết. Từ trên chuyện này, Tiêu Dật cảm giác cái Nhiều này Ân kỳ thật cùng Bì Đặt chẳng phải là một người, nhưng là cái Nhiều này Ân lại đã cứu Bì Đặt một mạng, đối với Bì Đặt trung thành và tận tâm, từ trước đến nay đều không có vi phạm quá Bì Đặt mệnh lệnh. Nghĩ vậy, Tiêu Dật trong lòng càng trở lên đối với Nhiều Ân sinh ra tò mò. Nhiều Ân người này, thật sự là có chút thần bí, làm Tiêu Dật càng ngày càng là tò mò lên. Bì Đặt biệt thự cùng bỏ vào kéo khe sâu tiểu học khoảng cách cũng không xa. Ngay tại Tiêu Dật tự hỏi có phải hay không muốn tìm người sờ vuốt sờ Nhiều Ân để công phu, xe đã dừng ở cửa trường học. An Địch, ngươi ngày hôm qua như vậy đắc tội Taylor, hôm nay, ngươi liền chuẩn bị bị người khác thu thập a. Lâm xuống xe thời điểm Kiệt Thụy đột nhiên đắc ý tại Tiêu Dật bên tai lãnh cười nói, hôm nay, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi lăng nhục, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, rất nhanh, ngươi thì sẽ biết, không bản sự còn muốn cậy mạnh hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Nói xong, Kiệt Thụy dương dương đắc ý truy đuổi đi ở phía trước vài cái nam sinh chạy đi lên. Ca, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, ta nghe Kiệt Thụy nói, Taylor bọn hắn đã tìm nhân ngoài trường học người đến báo thù ngươi, hôm nay ngươi chính mình chú ý một chút a. Helen có chút lo lắng đối với Tiêu Dật nói, ta đã biết. Tiêu Dật gật gật đầu, không chút nào đem Kiệt Thụy uy hiếp cùng Helen nhắc nhở đương một sự việc, loại này học sinh trung tiểu học trong đó mâu thuẫn nhỏ, có thể phản khởi hoa gì. Như là Taylor như vậy học sinh trung học, Tiêu Dật hiện tại tùy tùy tiện tiện một bàn tay có thể đánh 10. Cáo biệt hề lên sau, Tiêu Dật lấy ra điện thoại, bấm Nicole điện thoại. Chủ nhân, ngài tìm ta có chuyện gì? Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, điện thoại nội truyền đến Nicole, kíp mang khẩn trương mà vừa sợ âm thanh. Nicole, ngươi tại Trung Quốc có không có bằng hữu, ngươi tìm người giúp ta tra một chút, hết hạn đến trước mắt lâm vào. Trung Quốc một quyển nổi tiếng khoa học viễn tưởng tạp chí, khoa học viễn tưởng thế giới, có hay không còn tiếp quá một người tên là Lưu Từ Hân người tác phẩm, nếu như còn tiếp rồi, đem kia bộ tác phẩm tên cho ta hỏi qua. Tiêu Dật gọn gàng dứt khoát đối với Nicole nói, vâng, chủ nhân, chuyện này đơn giản, ta tại Trung Quốc có mấy cái bằng hữu, ta nghĩ ta rất nhanh liền có thể nghe được. Nicole lập tức nhu thuận đáp ứng đến, thỉnh chủ nhân cho ta bán ngày, tốt, tiểu bảo bối của ta. Hai ngày này có hay không nghĩ chủ nhân? Tiêu Dật nghe phong trung Nicole tao nhã động lòng người bên trong mang lấy một tia hèn mọn âm thanh, không khỏi có chút tưởng niệm Nicole kia tuyệt mỹ dung nhan. Nghĩ bị chủ nhân đờ tờ. Điện thoại đối diện truyền đến Nicole xấu hổ và run run âm thanh. Tốt, đợi chuyện ngày mai tình hoàn thành sau, ta liền đến nhà ngươi tìm ngươi thật tốt chơi đùa. Tiêu Dật cười nói, đúng rồi, chủ nhân. Ngày lần trước để ta đem quản lý tài sản sản phẩm Mỹ Quốc tài sản bán tháo rồi, ta đã tìm người đi làm, bây giờ trở về lung đại khái hơn 300 vạn đô la tài chính, số tiền này là hiện tại đánh cho ngài vẫn là qua một thời gian ngắn cùng một chỗ chuyển cho ngài. Ngay tại Tiêu Dật chuẩn bị gắt điện thoại thời điểm ni nhưng đột nhiên lại tiếp tục nói, cái gì, ngươi thật đem ngươi tài sản đều bán tháo đổi thành tiền mặt? Tiêu Dật có chút khó có thể tin hỏi, trước hắn cũng chỉ là thuận miệng nhất sách, kỳ thật cũng không có trông cậy vào Nicole thật bán tháo tài sản, lại không nghĩ tới, Nicole cư nhiên như vậy nghe lời, không chỉ có nước Mỹ tài sản không chút do dự bắt đầu toàn bộ bán tháo, hơn nữa còn chuẩn bị đem tiền chuyển cấp chính mình, này phản thật ra khiến Tiêu Dật này cơm mềm ăn có chút ngượng ngùng, nhìn đến, về sau được đối với Nicole khá một chút, Tiêu Dật không khỏi cảm giác có chút thực xin lỗi Nicole, bất quá, nếu Nicole đã bán tháo tài sản, như vậy tiền đặt ở nàng kia cũng là lãng phí, không bằng đặt ở chính mình nơi này, từ chính mình đi đầu tư, hơn 300 vạn Mỹ Kim, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không chút nào thiếu. Vậy ngươi đem tiền chuyển tới ta tài khoản bên trên A, số tiền này xem như ta với ngươi tạm mượn, đến lúc đó ngươi hữu dụng, ta sẽ trả lại cho ngươi. Tiêu Dật có chút ngượng ngùng nói, chính mình cái cơm mềm này ăn, đều có chút ngượng ngùng, chính mình thậm chí cận lăng nhục gian dâm Nicole. Đem nhân gia thật tốt một đôi người yêu cấp sinh động chia rẽ. Hơn nữa, chính mình còn đem nhân gia Nicole tiền đều cấp xảo trá đến đây. Này nói như thế nào, mình cũng có điểm quá mức vô sĩ. Chủ nhân, ngài là tại ghét bỏ ta sao? Ta là chủ nhân tính nô, của ta hết thảy đều hẳn là chủ nhân. Nicole chuyện đương nhiên lập tức nói. Tiêu Dật hơi sững sờ, trong lòng lại là một mảnh kinh ngạc vui mừng. Nhìn đến, chính mình tại tận thế thế giới đối với Nicole dạy dỗ vẫn là rất tốt nha, liền thế giới này Nicole, hiện tại cũng trở nên như vậy, nô tính 10 phần. Tốt lắm, ngươi thật đúng là của ta ngoan bảo bối, đợi ngày mai thế giới kết thúc, chủ nhân ta nhất định thật tốt thưởng ngươi nhất pháo. Tiêu Dật vừa lòng vô cùng cúp điện thoại. Rất nhanh, trên điện thoại liền truyền đến một cái tin nhắn mới. Tiêu Dật mở ra tin nhắn vừa nhìn, chính mình tài khoản bên trên đã thu được Nicole 350 vạn Mỹ Kim chuyển sổ sách. Số tiền này, Tiêu Dật đã không có ý định dùng hết. Hiện tại tận thế thế giới vật tư tạm thời là vậy là đủ rồi. Mà ở thế giới thứ hai, chính mình chỗ cần dùng tiền cũng không nhiều, hoàn toàn không cần thiết cầm lấy một khoản tiền lớn như vậy. Này hơn 300 vạn Mỹ Kim, hiện tại tốt nhất sử dụng, phải là đầu tư, khiến nó tiền đẻ ra tiền rồi. Tiêu Dật rất nhanh tại trong não bộ nghĩ lại kiếp trước thế giới đối với nước Mỹ khủng hoảng cho vay phía trước nước Mỹ thị trường chứng khoán tin tức. Kiếp trước thời điểm Tiêu Dật dựa vào viết tiểu thuyết Internet cùng làm Âu Mỹ điện ảnh cắt nối biên tập giảng giải coi thường tầng tích lũy một chút tài phú, tiền không nhiều lắm, đại khái là 20-30 vạn. Tiêu Dật là một trạch nam, cũng không như thế nào xuất môn, có một chiếc thay đi bộ xe con, đổi xe đối với Tiêu Dật đến nói không có ý nghĩa gì, mà mua nhà, chút tiền ấy liền có vẻ có chút như muối bỏ biển. Trước kia thế khi đó phòng giá trị, động một bình phương 2-3 vạn, 20-30 vạn, phó cái tiền đặt cọc, trong mua trả góp, đều có một chút khó khăn, phỏng chừng cũng liền mua cái chỗ đậu, nhưng là tiền thả, lại bị giảm giá trị vô cùng mau. Dựa theo nhân dân tệ bị giảm giá trị dẫn, 20 vạn phóng ngân hàng, một năm phải ngâm nước 5-10, cho nên lúc rỗi rảnh, Tiêu Dật mà bắt đầu theo lấy một cái chuyên môn làm cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng độc giả cùng tác giả cùng nhau nghiên cứu thế giới thị trường chứng khoán cùng kỳ hạn giao hàng, thậm chí còn mua vài bản về thị trường chứng khoán cùng kỳ hạn giao hàng kinh điển bộ sách, ví dụ như Ngã hơi đặt cuộn sóng lý luận, Đạo thị lý luận, Đường ngắn giao dịch đại sư, Cổ phiếu mãnh liệt tay hồi ký, Tài chính luyện kim thuật, đợi vài bản kinh điển, phản phản phục phục đọc nhiều lần, có tự nhận vì coi như không tệ cổ phiếu kỳ hạn giao hàng trụ cột sau, Tiêu Dật chính thức cầm lấy chính mình toàn 5-6 năm 20 mấy vạn toàn bộ gia sản một đầu đánh tiếng thị trường chứng khoán. Nhưng là lý luận là tốt đẹp, thị trường chứng khoán là tàn khốc, Tiêu Dật vào bàn thị trường chứng khoán thời điểm vừa vặn gặp được toàn cầu đại ôn dịch dẫn phát khủng hoảng tài chính. Hắn thực thành công đem 5-6 năm để giành được điểm ấy gia sản, tại trong nửa năm mệt chỉ còn lại có một nửa, mà này còn lại một nửa bên trong đại bộ phận, cũng toàn dựa vào Tiêu Dật một cái làm kỳ hạn giao hàng độc giả chém đinh chặt sắt làm Tiêu Dật mua 1 vạn ngô kỳ hạn giao hàng mới bảo lưu lại đến. Thực tế tàn khốc, đem Tiêu Dật đánh răng rơi đầy đất, cái gì này lý luận kia lý luận, tại chút nào không nói đạo lý nham cổ trở nên không biết gì cả. Theo kia sau, Tiêu Dật liền hoàn toàn thối lui ra khỏi thị trường chứng khoán cùng kỳ hạn giao hàng thị trường. Nhưng là, này nện vào đi 10 mấy vạn, cũng không phải là không có thu hoạch. Bởi vì nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài thị trường chứng khoán cùng kỳ hạn giao hàng, Tiêu Dật đối với Trung Quốc thị trường chứng khoán, Mỹ Quốc thị trường chứng khoán còn có thế giới kỳ hạn giao hàng thị trường, có một cái coi như rõ ràng nhận thức. Đặc biệt tại nghiên cứu tiền tài chính học, thời điểm Tiêu Dật còn đọc được nước Mỹ 08 năm khủng hoảng cho vay bùng nổ đoạn thời gian này một chút kinh điển án lệ cùng thị trường chứng khoán, kỳ hạn giao hàng đại xu thế. 2006 năm đoạn thời gian này, Tiêu Dật ấn tượng khắc sâu nhất chính là đô la lũy thừa tại 2006 hàng năm sơ khai thủy xuất hiện ngã xuống, theo sau, liền càng không thể vãn hồi, trực tiếp cấp té năm 2008. Mà lúc này thị trường chứng khoán vẫn là một phen vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Trung Quốc nham cổ càng là xuất hiện trăm năm khó gặp siêu cấp lớn thị trường chứng khoán tăng giá. Nước Mỹ khủng hoảng cho vay, kỳ thật đã vào lúc này sơ hiện đầu mối. Chính là, lúc này cổ dân còn bị Wall Street tinh anh che tại cốc, bị lắc lư trở thành nhận mâm hiệp. Phía sau, nếu Tiêu Dật đứng ra đến nói cho người khác, nước Mỹ lập tức liền muốn bùng nổ khủng hoảng cho vay. Thế giới thị trường chứng khoán có khả năng trải qua có sử đến nay khủng bố nhất một lần đại sụp lời nói, Tiêu Dật phỏng chừng, đại bộ phận người đều sẽ đem hắn trở thành ngốc tử. Cho dù là Wall Street cùng ngân hàng cái kia một chút nhân viên chuyên nghiệp, phỏng chừng cũng biết cười hắn ý nghĩ kỳ lạ, ngu xuẩn xuyên thấu. Lúc này nước Mỹ thị trường chứng khoán, nhưng là một phen vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Nhưng là, chính vì vậy, lúc này tiền, kỳ thật phi thường tốt kiếm, này hơn 300 vạn Mỹ Kim. Tiêu Dật tính toán lấy ra một nửa mua quả táo công ty cổ phiếu. Đối với quả táo nhà này truyền kỳ công ty cổ phiếu xu thế, Tiêu Dật đến bây giờ còn nhớ rõ rành mạch. Tại 08 năm khủng hoảng cho vay bùng nổ phía trước, quả táo cổ phiếu gần dùng 2 năm thế giới, liền từ 9 khối tăng tới 28 khối, ròng rã lật gấp 3. Đương nhiên, trong thời gian này cổ phiếu của hắn cũng có lật gấp 5 lần, gấp 6 lần, thậm chí thập bội, nhưng là Tiêu Dật đã không nhớ rõ là thế nào mấy. Cho nên, tại 08 năm khủng hoảng cho vay hoàn toàn bùng nổ phía trước, mua quả táo cổ phiếu trở thành Tiêu Dật tốt nhất cũng là ổn thỏa nhất tuyển chọn một trong. Về phần mặt khác, một nửa tài chính Tiêu Dật định dùng để làm không đô la lũy thừa. Tiêu Dật nhớ rõ phi thường rõ ràng, theo 2006 hàng năm sơ khai thủy, đô la lũy thừa mở ra ngã xuống, một mực té năm 2008 tháng 4, mới bắt đầu bắn ngược. Trong thời gian này, đô la lũy thừa theo 90 nhiều khối dưới đường đi té 70 khối. Cái giảm mức độ này nhìn như không lớn, nhưng là, làm kỳ hạn giao hàng tốt đẹp nguyên lũy thừa, nhưng là thập bội đòn bẩy nhảy lấy đà, cao nhất có thể đạt tới 200 lần đòn bẩy. Nếu như tại 2006 đầu năm một mực làm không đô la lũy thừa, thao tác thích đáng lời nói, 100 vạn Mỹ Kim, liên tục không ngừng lãi mẹ đẻ lãi con, hoàn toàn có thể tại một năm bên trong biến thành 10 ức Mỹ Kim, thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, Tiêu Dật tối giải, tự nhiên vẫn là Trung Quốc thị trường chứng khoán. Cái cùng này Trung Quốc bóng đá giống nhau danh tiếng lừng lẫy siêu cấp lớn nham cổ. Bởi vì 06-05 năm ấy, Tiêu Dật tuy rằng vẫn chỉ là vừa mới tham gia công tác, nhưng là cũng bởi vì thị trường chứng khoán lửa nóng, mà theo lấy người khác đi vào chung chứng khoán. Trung Quốc nham cổ, tại 06 năm đã trải qua một lần trước nay chưa từng có đại ngưu thị giá thị trường. Xác thực mà nói, là 2005 hàng năm để, đến 2007 hàng năm trung đoạn thời gian này, ngắn ngủn một năm nhiều thời giờ, bằng vào này sóng thị trường chứng khoán tăng giá thị trường, nham cổ thượng chứng lũy thừa theo 1.000 điểm tăng tới hơn 6.000 điểm, ròng rã gấp 6 lần, này còn chỉ là mâm lớn, cái cổ thì càng thêm kinh khủng. Tiêu Dật nhớ rõ ràng nhất, chính là Trung Quốc thuyền cái này yêu cổ theo 2006 năm tháng 4 phân 12 khối nhiều, đến 2007 năm ngày 1 tháng 9 phân 300 khối, tốc độ tăng đạt tới 4.884%. Nói cách khác, cái cổ phiếu này tại ngắn ngủn một năm nhiều thời giờ bên trong, ròng rã tăng lên 25 lần, mà Trung Quốc thị trường chứng khoán, tại lúc ấy là có thể thông qua đầu tư bỏ vốn dung khoán thêm gấp đôi đòn bẩy. Tính như vậy xuống lời nói, có thể tính đến 50 lần, 100 vạn, tại bên trong phóng một năm rưỡi, liền biến thành 500 vạn, căn bản không hề phiêu lưu, bỏ vào chính là kiếm, một đường nằm kiếm cái loại này kiếm. Tiêu Dật trong lòng càng nghĩ càng là tâm chuyển động, bất quá, lấy chính mình tình huống hiện tại, cho dù là muốn mua nước Mỹ cổ phiếu đều là một vấn đề. Liền chớ đừng nói chi là cái gì nhảy qua quốc đi mua Trung Quốc nham cổ. Dựa theo nước Mỹ pháp luật, vị thành niên nhân là không thể mở tài khoản chứng khoán, mà nhảy qua quốc chứng khoán, cần phải thao tác liền phức tạp hơn, phiền toái hơn. Mà Tiêu Dật thân phận bây giờ, vẫn là một cái vừa mãn 12-1 tuổi tiểu chánh thái. Nhìn đến, ta hiện tại cần gấp một cái chuyên nghiệp quản lý tài sản đoàn đội cấp chính mình làm việc. Tiêu Dật trong lòng cân nhắc đi vào phòng học. Chuyện này, Tiêu Dật nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể giao cho Nicole đi làm. Mình bây giờ tín nhiệm nhất người, đương nhiên là Stephanie. Hơn nữa, ở cái thế giới này, Stephanie vẫn là mẫu thân của mình. Có này hai tầng quan hệ tại, Tiêu Dật đối với Stephanie vẫn là vô cùng yên tâm. Nhưng là, cũng chính là bởi vì Stephanie là mẫu thân của mình, đem loại chuyện này giao cho Stephanie, ngược lại sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bởi vì, Tiêu Dật kế tiếp làm sự tình, tại lúc ấy người nhìn đến, chính là phi thường điên cuồng cùng đần độn. Stephanie mặc dù là siêu mẫu xuất thân, nhưng là lúc này Stephanie, tại giới thương nghiệp bên trong cũng đã có một chút địa vị. Đối với tài chính, Stephanie vẫn có chút ít giải. Nếu là Tiêu Dật làm Stephanie dựa theo ý của mình đi làm, Stephanie loại này có điểm tài chính thưởng thức người, ngược lại bởi vì tự cho là thông minh mà cấp kế hoạch của chính mình mang đến phiền toái. Đương nhiên, chính yếu một điểm, Tiêu Dật lần này còn muốn mưu sát Stephanie trượng phu cùng con trai ruột, cướp đi hắn trượng phu cùng con toàn bộ. Nếu để cho Stephanie phát hiện này kỳ hoặc trong đó lời nói, Tiêu Dật không biết, Stephanie không sẽ được mà đối với chính mình sinh ra ngăn cách. Cho nên, loại chuyện này, Tiêu Dật tạm thời còn chưa phải muốn cho Stephanie nhúng tay, đặc biệt tại chính mình còn không có giải quyết bị đặt cùng kiệt thụy trước đó. Nghĩ vậy, Tiêu Dật không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tiền này nhiễu lai nhiễu khứ, sau cùng vẫn phải là trở lại Nicole nơi nào đây? Mua cổ phiếu cùng làm không đô la lũy thừa sự tình, nhìn đến chỉ có thể ngày mai đi tìm Nicole mặt đối mặt thương lượng một chút. Về phần thành lập tài chính đầu tư cố vấn đoàn đội sự tình, Tiêu Dật đầu tiên nghĩ đến vài người. Tại nước Mỹ lần này khủng hoảng cho vay bên trong, đại bộ phận người, cho dù là Wall Street đại bộ phận tinh anh, thậm chí là thế giới các quốc gia chính phủ cùng đại nhà tư bản, tổn thất đều là phi thường thảm trọng. Nhưng cũng có người, tại nguy cơ lần này chi trung nắm giữ tiên cơ, lấy này nhạy bén khứu giác, dự cảm đến nước Mỹ phòng địa sản thị trường cực không ổn định tai họa ngầm cùng thành lập tại phòng địa sản cho vay bên trên thứ cấp cho vay thật lớn cạm bẫy. Mấy cái này người, bởi vậy trước tiên làm ra làm lúc ấy người hoàn toàn không cách nào lý giải sự tình, thì phải là làm không nước Mỹ phòng địa sản thị trường, ấn lúc ấy nói, chính là làm không bốc lên ngày phía trên, như mặt trời giữa trưa nước Mỹ. Mà đúng là những cái này cách xa kinh phản đạo người, sau cùng, trở thành lần này khủng hoảng cho vay bên trong lớn nhất người được lợi. Mà mấy cái này người, tại khủng hoảng cho vay sau, cũng trở thành một cái truyền kỳ, thậm chí, bị chụp thành điện ảnh. Nhìn nhớ chuyện xưa, đại không đầu, Tiêu Dật, tự nhiên cũng nhớ kỹ mấy cái này có siêu cấp đầu óc kinh tế thiên tài. Đương nhiên, này trong này, Tiêu Dật ấn tượng tối khắc sâu nhất, vẫn là cái kia phát hiện sớm nhất thứ cấp cho vay lỗ hổng. Đoán trước đến khủng hoảng cho vay độc nhãn quỹ giám đốc Mại Khắc Nhĩ, Bố Thụy. Mại Khắc Nhĩ, Bố Thụy tại 2005 năm thời điểm cũng đã nhìn thấu nước Mỹ phòng địa sản thị trường cực không ổn định. Thành lập tại cao phiêu lưu hơn nửa hồi báo càng ngày càng ít thứ cấp phòng vay trụ cột bên trên. Hắn đoán trước phòng địa sản thị trường liền ở 2007 năm cái thứ hai quý hỏng mất. Hơn nữa ý thức được chính mình có thể thông qua sáng tạo một cái tín dụng vi ước trao đổi cho vay vi ước bảo hiểm thị trường. Từ trung thu lợi, một khi phòng địa sản thị trường hỏng mất, hắn liền đạt được lớn hồi báo. Người này, không hề nghi ngờ, là một cái tài chính giới siêu cấp quái tài. Mà lúc này đây, hắn làm sở vì, đúng lúc là tại gặp tất cả con tin nghi ngờ cùng phúng đâm thời điểm. Bởi vì, theo Mại Khắc Nhĩ, Bố Thụy tại 2005 năm bắt đầu lợi dụng tín dụng vi ước trao đổi cho vay vi ước bảo hiểm làm không thứ cấp cho vay sau. Nước Mỹ nguyên vốn hẳn nên bắt đầu băng bàn thứ cấp cho vay, nhưng ở chính phủ cùng ngân hàng giấu giếm cùng khống chế phía dưới, tiếp tục điên cuồng tăng trưởng. Này đưa đến Mại Khắc Nhĩ, Bố Thụy quỹ trên diện rộng ngã xuống. Này tại lúc ấy cơ hồ tất cả quỹ đều tại phổ phòng dưới tình huống. Đối với một cái quỹ giám đốc tới nói, nhưng là cực kỳ xấu hổ sự tình. Điều này làm cho Mại Khắc Nhĩ, Bố Thụy lọt vào cơ hồ tất cả hộ khách chất nghi ngờ cùng thảo phạt. Rất nhiều người thậm chí trực tiếp yêu cầu đuổi việc Mại Khắc Nhĩ, Bố Thụy. Mại Khắc Nhĩ, Bố Thụy tối khách hàng lớn, thậm chí một lần yêu cầu Mại Khắc Nhĩ, Bố Thụy lập tức đem hắn quản lý tài sản toàn bộ lui còn. Tiêu Dật tin tưởng, phía sau Mại Khắc Nhĩ, Bố Thụy, đã ở vô số chất nghi ngờ tiếng trung đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Phía sau đi đem Mại Khắc Nhĩ, Bố Thụy lấy, không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất thời điểm. Mặt khác, Tiêu Dật ấn tượng phi thường khắc sâu. Còn có cái kia về hưu ngân hàng gia bản, Lý Khắc Đặc, vị này ánh mắt tinh chuẩn lão luyện đầu tư người, cũng là Tiêu Dật chiêu mộ mục tiêu một trong. Người này ánh mắt tinh chuẩn lão luyện, can đảm cẩn trọng, hơn nữa, lúc này đúng là người này thất ý thời điểm nếu có cũng đủ điều kiện đã động người này, đem người này thu vào dưới trướng, kia bằng vào người này bày mưu nghĩ kế cùng tinh chuẩn lão luyện, Tiêu Dật hoàn toàn có thể đem cụ thể thao tác giao cho Mại Khắc Nhĩ. Bố Thụy cùng bản, Lý Khắc Đặt hai người đi vận hành, chẳng qua, lấy mình bây giờ điểm ấy tư bản, chỉ sợ, còn không thể đã động loại này tài chính giới siêu cấp quái tài. Bất quá, hiện tại chính mình cũng không vội, khoảng cách khủng hoảng cho vay bùng nổ, còn có một năm nhiều thời giờ, một năm này nhiều thời giờ, đối với chính mình tới nói, đã đầy đủ tích lũy đại lượng tư bản. Đinh linh linh, tùy theo đi học tiếng chuông vang lên, Tiêu Dật ý nghĩ bị tiếng chuông đánh gãy. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng học, Anna vừa vặn theo ngoài cửa đi đến, hai người ánh mắt đối diện phía dưới, Anna thế nhưng không tự chủ được sắc mặt đỏ lên, trái tim giống như nai con bang bang đập mạnh, nhớ tới tối hôm qua phát sinh toàn bộ, làm Anna trong lòng xấu hổ không thôi, nhưng là mặt đối trước mắt An Địch, Anna lại nhịn không được tràn đầy khát vọng cùng mong chờ. Bất quá, hiện tại dù sao cũng là tại lớp học bên trên, Anna mặc dù có trong nháy mắt phân tâm, nàng như trước vẫn là rất nhanh khôi phục trấn tĩnh. Hôm nay Anna mặc lấy một thân tiêu chuẩn giáo sư đồ công sở, Thân dưới mặc chính là một đầu ngang gối màu đen ôm mông váy ngắn, thân trên tắc mặc lấy màu trắng quần áo trong cùng một kiện màu đen nữ thức tây trang. Đầy đặn mượt mà kiều mông đem màu đen váy ôm mông chống đỡ căn phòng, nhìn rất là mê người, mà ngực kia thật lớn xinh đẹp nhũ, huống chi đem bó sát người quần áo trong căn phòng chống đỡ buộc chặt, Tiêu Dật thật sợ Anna ngực quần áo trong nút thắt sẽ bị kia no đủ cự nhũ xanh bạo, xuyên qua quần áo trong khe hở, Tiêu Dật có thể như ẩn như hiện nhìn đến Anna quần áo trong nội một ít phiến tuyết trắng thịt mềm cùng kia hơi hơi có thể nhìn đến một tia thâm thúy khe rãnh, một bộ này trang điểm xuống. Anna cả người khí chất nhìn liền trở nên cùng nữ nhân khác hoàn toàn khác nhau. Nhìn một thân phòng học mặc đồ chức nghiệp Anna, Tiêu Dật đột nhiên đối với Anna tràn đầy dục vọng. Có lẽ, đây là đồng phục cám dỗ A. Chính yếu là hiện tại hai người thân phận thượng thật lớn tương phản. Xem như một cái đệ tử, có thể đem chính mình nữ lão sư xinh đẹp chinh phục tại dưới hông. Đây chính là một kiện phi thường thích sự tình. Huống chi, chính mình vị này Anna lão sư, còn có như ma quỷ mê người dáng người, cảm nhận được Tiêu Dật lửa nóng ánh mắt, Anna không khỏi cũng khép hai chân, bắp đùi trắng như tuyết một trận vặn vẹo phía dưới, làm Anna cẩn thận bẩn lại bắt đầu khẩn trương bang bang nhảy loạn lên. Anna đẩy một cái kính mắt, che giấu ở trong lòng hoảng loạn cùng khẩn trương, ngẩng đầu nghiêm túc hướng về đám người nói, các học sinh, buổi sáng tốt lành, Anna lão sư, buổi sáng tốt lành, cho nhau vấn an sau, Anna cầm lấy phấn viết, ở trên bảng đen viết xuống một chuỗi con số, rồi sau đó nghiêm túc bắt đầu giảng bài. Tiêu Dật như si như say thưởng thức Anna mỹ diệu mê người gợi cảm dáng người tại bục giảng bên trên vặn vẹo tuyệt vời phong cảnh. Trong lòng bắt đầu ảo tưởng, nếu có thể tại trong phòng học, lột xuống Anna quần lót, đem Anna ép ở trên bàn giáo viên hung hăng làm nhất pháo. Thật là có bao nhiêu kích thích, tốt. Kế tiếp, đồng học đem bảng đen thượng đạo này đề thông qua toán học công thức giải đáp một chút. Anna nói xong, liền cầm lấy thước dạy học, dẫm giày cao gót, vặn vẹo lấy no đủ ngạo nghễ vểnh lên xinh đẹp mông hướng về Tiêu Dật vị trí đi đến, vừa đi, còn một bên nhận thức thật cẩn thận xem xét đám học sinh sách vở. Loại này không khí phía dưới, Tiêu Dật muốn chinh phục Anna xúc động càng thêm hơn, nhìn gương mặt nghiêm túc, nghiêm trang dạy bảo đệ tử Anna, Tiêu Dật thật hận không thể hiện ở trên liền đi trước mặt bạn học cả lớp hung hăng đờ tờ cái vưu vật này, An Địch, ngươi như thế nào không làm? Tại nơi đó còn chờ cái gì nữa? Anna quay đầu nhìn đến Tiêu Dật chánh một nỗi giận nóng nhìn chằm chằm lấy chính mình mông, lập tức sắc mặt đỏ lên, có chút tức giận hướng về Tiêu Dật đi đến. Anna lão sư, đạo này đề mục ta cảm giác có chút vấn đề, ta có thể đủ thỉnh giáo một chút ngươi sao? Đúng lúc này hậu, Tiêu Dật chỗ ngồi trước một cái bạn học đột nhiên nhấc tay nói. Anna hờn dỗi trừng mắt nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái, rồi sau đó vặn vẹo lấy vòng eo đi đến Tiêu Dật chỗ ngồi trước một cái chỗ ngồi bên cạnh, hơi hơi khom eo, bắt đầu cấp phía trước cái bạn học này giải đáp lên vấn đề. Tư thế này, vừa vặn đem Anna nhếch lên cao xinh đẹp mông hoàng mỹ hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt. Tiêu Dật nhìn bị màu đen váy ôm mông bọc lấy xinh đẹp mông, lập tức cảm giác trong đầu nóng lên, thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn đem tay vói đi lên hung hăng sờ một phen. Nhìn Anna một bên vặn vẹo lấy kiều mông, một bên cấp phía trước đồng học nghiêm túc giảng giải, Tiêu Dật ánh mắt hơi hơi dời xuống, tại Anna tuyết trắng thon dài bắp chân bên trên dừng lại một lát, rồi sau đó cố ý đem bút máy đẩy lên trên mặt đất, mượn khom lưng kiểm bút cơ hội, đáng khinh hướng về Anna váy trung gian nhìn lại, cái nhìn này, thiếu chút nữa khiến cho Tiêu Dật máu mũi đều chảy đi ra, Anna cái này tao hàng, váy bên trong cư nhiên chỉ mặc một đầu tuyết trắng quần lót, theo Tiêu Dật vị trí này nhìn sang, thậm chí có thể xuyên qua có chút trong suốt tuyết trắng quần lót ren nhìn đến toàn bộ mỹ huyệt rõ ràng sơ hình. Anna âm môi thực đầy đặn, tại quần lót bọc vào, xuất hiện một đạo nhợt nhạt khe rãnh hai bên hơi hơi nhô ra đầy đặn âm môi. Loại này như ẩn như hiện cảm giác, thậm chí so trực tiếp nhìn đến bên trong xinh đẹp huyệt đến càng thêm có sức dụ dỗ. An Địch, ngươi đang làm cái gì? Anna cũng hình như cảm nhận được một tia khác thường, xoay người nhìn đang tại kiểm bút Tiêu Dật. Có chút tức giận nói, An Địch, đạo này đề mục làm xong chưa? Ngươi nhưng là phải đại biểu trường học của chúng ta đi Lạc Sam Ki thậm chí là đi Trung Quốc tham gia trận đấu. Anna lão sư, trong này ta hơi có chút nghi vấn muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Tiêu Dật nhìn thoáng qua bốn phía đang tại nghiêm túc làm bài đồng học, hướng về Anna bãi làm ra một bộ xin giúp đỡ biểu cảm nói. Anna hơi hơi nhíu nhíu mày, tò mò đi đến Tiêu Dật phía sau cúi người xuống tử, nhìn Tiêu Dật trên bàn nô tê bốt hỏi. Hôm nay đề mục đều rất đơn giản, ngươi có đạo kia đề không rõ, Này Nhất Đề, lão sư ngươi nhìn, ta cảm giác cái đề mục này hình như sai rồi. Tiêu Dật cố ý chỉ lấy notebook tối tả nghiêng một đạo đề, dẫn đường Anna thân thể đi phía trước Khuynh. Rồi sau đó, Tiêu Dật hơi hơi ưỡn ưỡn eo, bả vai lập tức đụng tới Anna bộ ngực đầy đặn bên trên. Một trận no đủ mềm mại cảm giác lập tức thổi quét Tiêu Dật toàn thân, đầu này ở phòng học lao lão sư Du cảm giác, làm Tiêu Dật trong lòng một trận ngầm thích. Đạo này đề mục không có vấn đề nha. Anna vừa nghĩ giải thích cấp Tiêu Dật nghe, đột nhiên liền cảm giác ngực truyền đến một trận tê dại, thân thể hơi hơi nhất run rẩy. Anna vội vàng khẩn trương cúi đầu hướng về ngực nhìn lại, chỉ thấy An Địch cư nhiên đang dùng bả vai cùng bên phải nghiêng cái ót rất bình tĩnh cọ sát bộ ngực của nàng. An Địch, Anna thiếu chút nữa liền muốn nổi trận lôi đình, nhưng là vừa nghĩ đến tối hôm qua chính mình đối với An Địch làm ra cử động điên cuồng, Anna đột nhiên lại nhịn xuống, trên mặt lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng. Tốt lắm, An Địch, đạo này đề đối với ngươi đến nói không có gì khó. Anna cố tự trấn định nói một câu, rồi sau đó cũng như chạy trốn đỉnh trực thân thể, hoảng loạn đi trở lại bục giảng bên trên. Nhìn thất kinh Anna, Tiêu Dật trong lòng tà ác dục vọng càng thêm mãnh liệt lên. Một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi cam tâm tình nguyện tại trong phòng học cho ta hung hăng đờ tờ càng. Tiêu Dật khóe miệng hơi hơi giơ lên, tự lẩm bẩm cười nói. Đinh linh linh, tan học tiếng chuông vang lên, Anna tuyên bố tan học sau, vụng trộm nhìn thoáng qua Tiêu Dật, rồi sau đó vội vã đi ra phòng học. Chỉ có Tiêu Dật chú ý tới, Anna lúc này trạng thái, có vẻ có chút hoảng loạn, bỏ vào kéo khe sâu tiểu học sớm khóa thời gian là 45 phút, mà thần nghỉ thời gian nhưng cũng là 45 phút. Đoạn thời gian này, đám học sinh được an bài đi tham gia bóng rổ, bóng bầu dục, bóng đá đợi vận động hạng mục. Tiêu Dật nhìn các học sinh một đám hưng phấn từ trên chỗ ngồi đứng lên chạy chậm chạy ra phòng học, không khỏi có chút hoài niệm đến trường thời gian. An Địch, chúng ta hôm nay tổ chức một hồi đấu bóng rổ như thế nào đây? Ta gần nhất khổ luyện vài ngày bóng rổ, hiện tại kỹ thuật đã có thật lớn bay vọt. Phổ Lôi Tư Lợi mang lấy khăn đặt Lý Khắc cùng Cameron hưng phấn đi đến Tiêu Dật bên cạnh, có chút kích động đề nghị. Tốt, nghe được đánh đấu bóng rổ, Tiêu Dật trong lòng không khỏi hơi hơi có chút phiền muộn. Đúng vậy, mình đã có bao nhiêu lâu không có đánh bóng rổ rồi hả? Cũng không biết, mình bây giờ bóng rổ trình độ như thế nào? Đã nhiều năm như vậy, đại khái cũng đã mới lạ không được. Bất quá, lại lần nữa ôm lại một chút sơ trung thời điểm thích nhất trận bóng rổ, cũng là một kiện thực có ý nghĩa sự tình. Nghe được An Địch đáp ứng, Phổ Lôi Tư Lợi lập tức gọi lại trong lớp khác hai tên nam sinh, bốn người tại Phổ Lôi Tư Lợi dưới sự hướng dẫn, hướng về sân bóng rổ đi đến. Bỏ vào kéo khe sâu tiểu học dù sao cũng là quý tộc trường học, không chỉ có thật lớn bãi bóng cùng bóng bầu dục tràn hơn nữa còn có ba cái bên ngoài sân bóng rổ cùng một cái trong phòng sân bóng rổ. Không giống quốc nội trường học, một trường học cũng chỉ có một trận bóng rổ, cường thế đệ tử một khi chiếm đoạt sân bóng rổ, này học sinh của hắn cơ hồ đều không có cơ hội chơi bóng. Đương Phổ Lôi Tư Lợi mang lấy Tiêu Dật bọn người đi đến sân bóng thời điểm ba cái sân bóng rổ đã bị người khác chiếm đoạt hai cái. Một cái cuối cùng sân bóng rổ thượng tuy rằng cũng có người ở chơi bóng rổ, nhưng là lại là lưa thưa kéo kéo mấy học sinh tại riêng phần mình luyện tập. Phổ Lôi Tư Lợi tại trong tiểu học lẫn vào coi như không tệ, nhìn đến Phổ Lôi Tư Lợi mang lấy nhân, vài cái đang luyện tập ném rổ đệ tử lập tức tiến lên cùng Phổ Lôi Tư Lợi chào hỏi một tiếng, đám người liền bắt đầu thương lượng cũng đến nhất cuộc so tài hữu nghị. Lúc này, Khải Á cùng cuộc so tài Lâm Na, Hayley, Khẳng Đạt Nhĩ mấy nữ sinh cũng xuất hiện ở sân bóng bên trên, nhìn đến Phổ Lôi Tư Lợi cùng An Địch đang cùng nhân tổ chức trận bóng. Khải Á một cái kính hướng về Tiêu Dật vẫy tay kêu la cố lên, An Địch nhưng là rất ít chơi bóng rổ, không nghĩ tới, An Địch hôm nay cũng tham gia trận bóng. Hayley nhìn An Địch cũng đổi một tiếng cầu phục chuẩn bị lên sân khấu, có chút tò mò nói, An Địch chơi bóng tài nghệ của ta biết, quả thực lạng không được, bất quá, cùng mấy người bọn hắn chơi bóng cuộc so tài. Vậy cũng không quá mất mặt, Khẳng Đạt Nhĩ tại một bên trào cười nói, cuộc so tài Lâm Na xa xa nhìn sân bóng thượng Tiêu Dật, nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo thân thể, hạ thân xé rách đau đớn như trước vẫn là rất mãnh liệt, tối qua bị Tiêu Dật thô lỗ cường bạo, làm cuộc so tài Lâm Na đi đường đều có vẻ có chút không tự nhiên, mật huyệt trung truyền đến từng đợt đau đớn, làm cuộc so tài Lâm Na không ngừng nhớ lại tối qua Tiêu Dật đối với nàng làm toàn bộ, thật lớn xấu hổ cảm cùng sợ hãi. Làm cuộc so tài Lâm Na cả người hơi hơi run rẩy, trán thượng toát ra tinh mịn mồ, hôi lạnh, nàng hận cái giống như ma quỷ này nam nhân, Nhưng là nàng sợ hơn cái chân chính này ma quỷ, nàng trinh tiết, danh dự của nàng, hiện tại cũng đã bị nam nhân kia cướp đi, chỉ cần tên ma quỷ kia đem tối hôm qua video công bố, nàng đời này, liền hoàn toàn phá hủy. Cuộc so tài Lâm Na sợ hãi nhìn Tiêu Dật ở trên sân bóng thân ảnh, nhịn không được bắt đầu run rẩy. Mà một bên Khải Á, Tắc Hạnh Phúc nâng cầm lên ngồi ở trên ghế dựa nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Dật bóng lưng, kia trong mắt, viết đầy đậm đặc tình yêu cùng si tình, nhìn một bên mấy nữ sinh một trận cười nhạo. Nhưng mà, Khải Á tịnh không để ý, Khải Á mắt bên trong, hiện tại toàn bộ đều là Tiêu Dật, mỗi khi nhớ tới ngày hôm qua Tiêu Dật cho nàng bá đạo hôn. Khải Á liền hạnh phúc khó có thể tự kềm chế. Các ngươi mau nhìn, đai lần áo bố Lai Ân đến rồi. Hoa, thật là đẹp trai a. Nhưng hắn là của ta nam thần, ta quả thực yêu chết hắn. Chính xác đai lần đến rồi. Hoa, hắn thật khóc đập chết. Đai lần, chính xác đai lần, của ta nam thần. Đúng lúc này hậu, sân bóng bên cạnh vây xem nữ sinh bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận điên cuồng thét chói tai âm thanh. Khải Á cùng Hailey bọn người quay đầu nhìn về phía các nữ sinh thét chói tai phương hướng, chỉ thấy thật cao gầy teo, phi thường đẹp trai đai lần, áo bố Lai Ân phi thường huyễn khóc mang lấy nhất ban học sinh trung học hướng về Tiêu Dật cùng Phổ Lôi Tư Lợi bọn người đi đến. Hắc, như thế nào, Phổ Lôi Tư Lợi, An Địch, các ngươi cũng muốn chơi bóng cuộc so tài, ha ha ha ha, ta có phải hay không nhìn lầm rồi, liền mấy người các ngươi rác cũng muốn chơi bóng cuộc so tài, ha ha ha. Chúng ta hôm nay hưng trí không tệ, không bằng, cùng chúng ta nhiều lần. Đai lần, áo bố Lai Ân vụng trộm nhìn thoáng qua không xa đang tại nhìn bên này Khải Á bọn người. Rồi sau đó gương mặt huyễn khốc ngạo mạn kiêu ngạo nói, chúng ta người đã kinh đủ. Cameron sợ hãi nhìn đai lần, áo bố Lai Ân cự tuyệt nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, chúng ta vẫn là lần khác a. Nga, các ngươi cùng với mấy người bọn hắn trận đấu. Đai lần nhếch miệng lên, mang lấy gương mặt ngạo mạn uy hiếp nhìn thoáng qua chuẩn bị cùng Tiêu Dật bọn người chơi bóng cuộc so tài khác mấy học sinh, lãnh cười hỏi, không không, chúng ta còn có chuyện, đi trước rồi, đai lần lão đại, các ngươi ngoạn. Mấy cái nguyên bản cùng Phổ Lôi Tư Lợi đã nói thi đấu đệ tử lập tức sợ tới mức xoay người xám xịt thối lui ra khỏi sân bóng, hiện tại, có thể cùng chúng ta so sao, đai lần cười lạnh nhìn Tiêu Dật, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, nghe nói, Khải Á hiện tại bạn gái của ngươi hữu, An Địch, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, ta yêu thích nữ nhân, ngươi tốt nhất cách nàng xa một chút, nếu không, ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Đai lần, nơi này là chúng ta tiểu học địa cầu tràng, các ngươi hẳn là đi sơ trung địa cầu tràng ngoạn, đến chúng ta này khi dễ chúng ta học sinh tiểu học, ngươi tốt ý sao? Phổ Lôi Tư Lợi có chút phẫn nộ đối với đai lần gầm nhẹ nói, ta hiện tại muốn đánh cái sân bóng này, như thế nào? Ngươi muốn đuổi ta đi, đai lần sắc mặt lạnh lùng, khinh thường nhìn Phổ Lôi Tư Lợi nói, Phổ Lôi Tư Lợi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng không biết tự lượng sức mình, thức thời, sẽ không nếu cùng An Địch đến hướng đến, hắn hiện tại đắc tội rất nhiều người, ngươi tốt nhất đừng cho hắn làm phiền hà, hừ, ta Phổ Lôi Tư Lợi là dọa đại, ta còn sợ các ngươi hay sao, cùng lắm thì chúng ta lại đánh một chầu. Phổ Lôi Tư Lợi ngày hôm qua thấy được Tiêu Dật thực lực, bây giờ trở nên có thị vô sợ lên. Hừ, ta lười với ngươi tên ngu ngốc này nhiều lời, nhìn tại ngươi là Khải Á ca ca mặt mũi phía trên, ta không làm khó dễ ngươi, hiện tại, ta cấp hai người các ngươi tuyển chọn. Đai lần quay đầu khinh thường nhìn Tiêu Dật, lãnh cười nói, một, ngoan ngoãn cút cho ta ra cái sân bóng rổ này, tại bên ngoài thật tốt xem chúng ta chơi bóng cuộc so tài, nhìn ta một chút nhóm là đánh như thế nào cầu. Hai, ta cho phép người cùng chúng ta trận đấu một hồi, ai nếu bị thua, về sau liền cách xa Khải Á xa một chút, An Địch, ngươi có dám hay không? Đai lần nói xong, hèn mọn và khinh thường nhìn chăm chú Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy trêu chọc cùng tự tin. Đai lần, ngươi cái này không phải là ăn hiếp người khác sao? Các ngươi đều là học sinh trung học, hơn nữa, mấy người các ngươi vẫn là giáo đội bóng rổ, chúng ta làm sao có khả năng thắng được các ngươi? Khăn đặc lý khắc không phục kháng nghị nói, chúng ta mới không bằng ngươi so, chúng ta đi, tốt, chúng ta theo các ngươi đánh. Tiêu Dật cố nhịn lửa giận trong lòng, đột nhiên lãnh cười nói, bất quá, ta có một điều kiện, thua người, muốn tại nhiều như vậy nhân trước mặt, cấp thắng người cúi đầu nhận thua. Đai lần khiêu khích, làm Tiêu Dật đột nhiên nhớ tới trung học đệ nhất cấp và cao trung thời điểm bị người khác từ trên sân bóng đuổi đi sự tình, khi đó, hắn không có dũng khí cũng không có năng lực đứng ra đến phản kháng, nhưng là hôm nay, hắn tuyệt sẽ không tiếp tục thoái nhượng, lúc này đây, Đai lần hoàn toàn kích phát rồi Tiêu Dật ý chí chiến đấu, Tiêu Dật đột nhiên thực muốn nhìn một chút, mình làm năm khổ luyện bóng rổ kỹ xảo, rốt cuộc có hữu dụng hay không? Chính mình, rốt cuộc là không phải là lão sư nói không thích hợp ngoạn bóng rổ. Ở kiếp trước, chính mình không có cơ sẽ chứng minh chính mình, chỉ có thể yên lặng bỏ qua đối với bóng rổ yêu thích cùng mộng tưởng, chỉ có thể nhịn nhục tiếp nhận chính mình không thích hợp chơi bóng rổ định luận. Nhưng là tại đời này, Tiêu Dật muốn chứng minh, mình cũng có thể làm, chính mình trả giá cố gắng, cũng không có uổng phí. Ai cũng đừng muốn cho một cái có mộng tưởng nguyện ý đi kiên trì người vọng kết luận, cho dù là lão sư, cũng tuyệt đối không được. Tốt, mày lì, tốt lắm, ha ha ha ha, Đai Lần đột nhiên cao hứng cười to, trên mặt tràn đầy tự tin vẻ đắc ý. Tại Đai Lần nhìn đến, An Địch đám người ở hắn và hắn địa cầu đội trước mặt, chính là nhất ba người mới. Lúc này đây, hắn phải làm khải á mặt, thật tốt nhục nhã An Địch, làm An Địch ở trước mặt mọi người lăng nhục, từ nay về sau tại trong trường học không ngóc đầu lên được. An Địch, ngươi điên rồi, bọn hắn nhưng là sơ trung giáo đội bóng rổ, Đai Lần phía sau cái kia hắc người cao, nhưng hắn là sơ trung giáo đội bóng rổ đội trưởng Địch Ngang, Duy Đặc Tư, hắn một cái người da đen có thể tiến trường học chúng ta, liền là bởi vì hắn nhỏ như vậy tuổi tác, cũng đã tại bóng rổ giới rất có thanh danh. Tháng trước, hắn còn dẫn dắt trường học của chúng ta sơ bên trong đội bóng rổ, thắng được Lạc Sam Ki trường học bóng rổ trận thi đấu Á quân. Chúng ta, mấy người chúng ta tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Cameron sợ hãi tại Tiêu Dật phía sau kéo Tiêu Dật tay áo, khẩn trương nhỏ giọng nhắc nhở. An Địch, coi như hết, chúng ta tinh thông sẽ không là bóng rổ, chúng ta chơi bóng rổ, chính là đùa giỡn, nhân gia nhưng là nghề nghiệp. Chúng ta mới không bằng bọn hắn ngoạn. Phổ Lôi Tư Lợi khẩn trương nhìn thoáng qua một M8 mấy đại hắc người cao Địch Ngang, thân cao thượng chênh lệch cùng hình thể thượng thật lớn chênh lệch, làm Phổ Lôi Tư Lợi tràn đầy áp lực. Cùng như vậy người trận đấu bóng rổ, xác định không phải là đùa giỡn hay sao? Chênh lệch này, hoàn toàn là không thể bù đắp được không? Phổ Lôi Tư Lợi 158 thân cao, tính là nhảy lên tới cũng hoàn toàn đủ không đến Địch Ngang cái biến thái này a. Địch Ngang cao lớn như vậy uy mãnh sơ bên trong sinh, đối với Phổ Lôi Tư Lợi tới nói, quả thực chính là một cái cự người. Như thế nào, các ngươi sợ sao? Tiêu Dật mỉm cười quay đầu nhìn theo sau lưng Phổ Lôi Tư Lợi bọn người, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nói, thân cao, tuy rằng đối với bóng rổ tới nói rất trọng yếu, nhưng là, này tuyệt không là toàn bộ. Tư Ba Đặc, Vi Bá, chỉ có 169 thân cao, bị khác cầu thủ gọi đùa vì khoai tây, nhưng là, tại 1986 năm, hắn lại có thể trở thành ném rổ vương. Đế Ni, Bác Cách Tư, thân cao mới chỉ có 160, nhưng là, hắn như trước có thể tiến vào NBA, tại NBA đại phóng tia sáng kỳ dị. Hôm nay, chúng ta cũng không phải muốn đi đánh NBA, cũng không phải muốn đi đả bại Kiều Đan, chúng ta chỉ cần đả bại trước mắt mấy cái này so với chúng ta cao lớn một chút đối thủ mà thôi. So sánh với bọn hắn, chúng ta khó khăn, cũng không lớn. Chỉ cần chúng ta tin tưởng, chúng ta kiên trì, ta và các ngươi cam đoan, chúng ta tuyệt đối có thể thắng. Tiêu Dật nói xong, cả người tựa như biến thành một người khác giống như, đột nhiên trên người tựa như bật ra phát ra một loại sắc bén quang mang. Những lời này, nói là cấp Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khăn Đặc Lý Khắc, Cameron bọn người nghe, cũng là Tiêu Dật muốn nói cấp kiếp trước cái kia cự tuyệt hắn gia nhập đội bóng rổ thể dục lão sư nghe. Kiếp trước, mình đã không thể trở về, kia đời này, ngay tại cái sân bóng này phía trên, chứng minh chính mình a. Tiêu Dật theo Phổ Lôi Tư Lợi tay bên trong tiếp nhận bóng rổ, cảm nhận đã lâu bóng rổ tay cảm giác, hơi hơi đóng bên trên ánh mắt, hít một hơi thật sâu, toàn bộ, lại giống như hồi đến đó năm mùa hè, chính là tại cái đó nóng bức và bực mình mùa hè, nóng rực sân thể dục bên trên, trời nắng chang chang, trong không khí tràn ngập mồ hôi khí tức cùng cỏ xanh hương thơm, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, đều mang lấy một tia cháy cảm giác. Tiêu Dật nhớ rõ rất rõ ràng, ngày đó, bầu trời vặn dặm không mây, rộng lớn sân thể dục bên trên, không có một tia phong. Cũng chính là tại cái đó mùa hè giữa trưa, Tiêu Dật bị thể dục lão sư phúng đâm cùng kiên định cự tuyệt mà hoàn toàn bỏ qua đối với bóng rổ mộng tưởng. Theo kia sau, hắn không còn có chạm qua bóng rổ trở lại trên tay cảm giác, thật tốt, tựa như là, mộng tưởng trở lại trong lòng, đến đây đi. Khiến cho ta dù cho tốt đánh một trận, vì thế giới này An Địch, càng thêm kiếp trước chính mình, cũng vì lúc trước kia bị bóc chết mộng tưởng, khiến cho hôm nay trận này trận bóng, vì ta lúc đầu bóng rổ mộng, vẽ thượng một cái dấu chấm tròn A. Tiêu Dật đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lợi hại giống như kiếm quang bình thường bộc lộ tài năng. Chúng ta tiếp nhận sự khiêu chiến của các ngươi muốn đánh, vậy đánh một trận. An Địch điên rồi sao, hắn lại muốn cùng địch ngang bọn hắn chơi bóng rổ cuộc so tài. Tại sân bóng bàn quan nhìn Hailey nhìn đến Tiêu Dật thật đáp ứng đai lần khiêu chiến, khó có thể tin hét lên lên, không biết tự lượng sức mình. Khẳng Đạt Nhĩ Ngạo Kiều cười lạnh một tiếng, ngữ khí bên trong mang lấy một tia khinh thường, trước không nói thân cao cùng dáng người thượng chênh lệch quá lớn, cho dù là trên kỹ thuật, An Địch bọn hắn tại sao có thể là địch ngang như vậy quái vật đối thủ, An Địch cũng quá không biết tự lượng sức mình một chút. Đai lần lần này giống như là hướng An Địch đến, đai lần vẫn luôn tại truy Khải Á, đai lần lần này, đoán chừng là muốn làm mặt của mọi người, mượn trận bóng rổ nhục nhã An Địch. Cuộc so tài Lâm Na e dè nói, Khải Á, nếu không ngươi đi khuyên nhủ đai lần, không, Khải Á ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong tràn đầy kiên định tình yêu, nếu An Địch tiếp nhận rồi đai lần khiêu chiến, vậy hắn liền nhất định là có nắm chắc có thể thắng, ta tin tưởng An Địch. Đều nói tình yêu sẽ làm nhân choáng váng đầu óc, nhìn đến, Khải Á đầu đã bị tình yêu làm cho hôn mê, An Địch bọn hắn muốn thắng đai lần cùng địch ngang bọn hắn, này, đây quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, Hailey hơi hơi lắc đầu, trong mắt tràn đầy chất nghi ngờ sắc, ngay tại mấy cô gái tán gẫu ngày, sân bóng thượng người đã riêng phần mình đứng ngay ngắn vị trí, song phương các phái ra một người phụ trách mở cầu, đai lần nhất phương, phái ra khổ người lớn nhất, thân cao cao nhất địch ngang. Mà Tiêu Dật một phe này, tự nhiên là Tiêu Dật tự mình lên sân khấu, nhìn thân cao chỉ có 160 Tiêu Dật, đứng ở nhân cao mã đại địch ngang đối diện, làm người ta cảm giác như là một người lùn đứng ở cự nhân bên cạnh, loại này thân cao cùng hình thể thượng thật lớn tương phản, lập tức đưa tới vô số đệ tử chú ý, sân bóng bốn phía người xem, cũng càng ngày càng nhiều, đai lần cười lạnh nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều người xem, khóe miệng hơi hơi giơ lên vẻ đắc ý Tiêu Dật. Hắn muốn, chính là cái hiệu quả này. Hôm nay, hắn muốn ngay trước toàn trường người mặt, hung hăng nhục nhã An Địch, làm An Địch ở trường học, rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Vậy không là sơ trung giáo đội bóng rổ đội trưởng địch ngang sao? Trừ bỏ địch ngang, còn có thể là ai? Trường học chúng ta, chỉ có địch ngang có lớn như vậy khổ người. Hắn đối diện chính là ai? Chẳng lẽ, bọn hắn cùng với địch ngang bọn hắn chơi bóng rổ cuộc so tài? Ohmyoye! Bọn họ là điên rồi sao? Cái kia giống như là năm lớp 6 An Địch, tiểu tử này điên rồi sao? Ngươi nhìn hắn đứng ở đai lần trước mặt bộ dạng, chân tướng là một cái tiểu người lùn, ha ha ha, mấy cái này nhân cũng quá không biết tự lượng sức mình đi à nha, tự nhiên cùng sơ trung cái kia ban nhân chơi bóng cuộc so tài, cũng không nhìn chính mình cái gì đức hạnh, hắc, hôm nay có trò hay để nhìn. Bên ngoài sân tiếng thảo luận càng trở lên kịch liệt, tất cả mọi người ôm lấy xem kịch vui tâm thái, không ngừng hội tụ đến sân bóng bốn phía, sân bóng thượng không khí, lập tức trở nên khẩn trương lên, liền Tiêu Dật, cũng không khỏi được có một chút khẩn trương, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, chính mình còn chưa bao giờ có như là hôm nay như vậy, trở thành sao nhiều người tiêu điểm, kiếp trước thời điểm chính mình tuy rằng cũng đánh nhau rất nhiều lần trận bóng, nhưng là, vậy cũng là tại tàn phá tiểu sân bóng rổ phía trên, tại không có nhân chú ý dưới tình huống đánh thôi, mà nay thiên, bốn phía vây xem đồng học, đã người ta tấp nập, đem toàn bộ sân bóng vây quanh một cái chật như nêm cối, cho dù là kia một chút đang đánh trận đấu đệ tử, cũng đều dừng tay lại thượng trận đấu, hưng phấn bao vây, này trong này, thậm chí còn có bỏ vào kéo khe sâu vài cái thể dục lão sư, lần thứ nhất cảm nhận được loại này vạn chúng chú mục bình thường không khí, làm Tiêu Dật cả người đều trở nên khẩn trương mà phấn khích, xem như nhà cũ nam Tiêu Dật, khi nào đã bị quá như vậy chú ý. Điều này làm cho Tiêu Dật không khỏi hơi hơi có chút run rẩy, trong lòng lại bắt đầu xuất hiện một tia không tự tin. Nhìn trước mắt cao lớn uy vũ đai lần, cái hậu thế này tại NBA bên trong đều có nhỏ nhoi đại cao cái thiên tài cầu thủ. Tiêu Dật đột nhiên cảm giác chính mình vừa rồi quả thật có chút trùng động. Cho dù là kiếp trước bóng rổ kỹ thuật tột cùng nhất thời kỳ, mình cũng khẳng định không phải là loại này đối thủ của người A. Huống chi, hiện tại chính mình đã có rất nhiều năm không có tiếp xúc bóng rổ, đáp ứng đai lần khiêu chiến, có phải hay không chính mình quá mức trùng động, tại một mảnh chất nghi ngờ cùng cười nhạo bên trong, phụ trách đảm nhiệm trọng tài đệ tử thổi lên cái còi, bóng rổ bị thật cao vứt lên, địch ngang nhìn bóng rổ phóng lên cao, vẫn luôn tràn đầy khinh thường nét mặt biểu lộ một tia bình tĩnh cười lạnh, trước mắt cái này tiểu ải tử, cũng đến cùng chính mình tranh banh, Nhìn bóng rổ đạt tới chút cao, sắp rơi xuống, địch ngang thân thể hơi hơi đè ép, chuẩn bị nhảy lên thật cao đem bóng rổ phách về phía đai lần. Nhưng mà, một lúc sau, địch ngang khinh thường cùng kiêu ngạo ánh mắt bên trong, đột nhiên xuất hiện một tia kinh hoàng cùng khó có thể tin. Nhất đạo thân ảnh giống như hỏa tiễn bước đầu tiên phóng lên cao, tiểu tiểu thân ảnh, hình như ẩn chứa nổ mạnh vậy bùng nổ lực lượng, trực tiếp vượt qua cao lớn địch ngang, duỗi tay thoải mái đem bóng rổ tầng tầng lớp lớp phách về phía địch ngang phía sau, bóng rổ chuẩn xác không có lầm rơi vào Phổ Lôi Tư Lợi trước người, tùy theo bóng rổ rơi xuống đất, nguyên bản ồn ào náo động náo nhiệt vây xem đám người lập tức vang lên một mảnh hút lãnh khí âm thanh, trong nháy mắt yên tĩnh sau. Trong đám người đột nhiên bạo phát ra một trận kịch liệt thét chói tai tiếng, này làm sao có khả năng, chẳng lẽ là ta hoa mắt sao, vừa mới chuyện gì xảy ra, này là thật sao, quá kinh khủng, An Địch vừa mới cư nhiên nhảy đến địch ngang đầu bên trên, đây là cái gì dạng nhảy đánh lực, hắn vừa mới nhảy cẩn lên hai thước, hắn là siêu nhân không, tại một mảnh kinh hãi nghị luận bên trong, Tiêu Dật cũng sững sờ đứng ngay tại chỗ, vừa mới chính mình toàn lực nhảy dựng, cư nhiên đạt tới như thế trình độ khủng bố. Điều này làm cho Tiêu Dật mình cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, thân thể của chính mình tố chất, tại bất tri bất giác bên trong, đã bị zombie não năng lượng hạt nhân lượng đề cao đến mức kinh khủng như thế, mạnh mẽ như vậy nhảy đánh lực, thậm chí đã tiếp cận nhân loại cực hạn. Sân bóng phía trên, Phổ Lôi Tư Lợi hơi sững sờ, bản năng tiếp nhận bóng rổ, còn chưa chờ Phổ Lôi Tư Lợi phản ứng chuyện gì xảy ra, đai lần liền đột nhiên theo Phổ Lôi Tư Lợi bên cạnh đột nhiên thoát ra. Một tay lấy bóng rổ thô bạo cướp đi, xoay người một phen truyền cho phía sau một tên đồng đội giận dữ hét, sừng sờ làm gì, tiến công, đáng chết, Phổ Lôi Tư Lợi lúc này mới phản ứng, muốn xông lên thưởng cầu, nhưng là lại trời đã tối, tại đai lần rống giận tiếng bên trong, nguyên vốn cũng có một chút kinh hãi sơ bên trong đội bóng rổ, lập tức khôi phục thanh tĩnh, tại thành thạo dưới sự phối hợp, rất nhanh đối với Tiêu Dật nhất phương triển khai mãnh liệt tiến công. Khăn đặc lý khắc cùng trong lớp một người học sinh khác Alex, tạp lỗ tắc hai người gắt gao ngăn cản đai lần tiến công. Tuy rằng đai lần tiến công phi thường sắc bén, nhưng là khăn đặc lý khắc cùng Alex cũng không có làm Tiêu Dật thất vọng. Đối mặt hù người đai lần, hai người mà liều mệnh kính thành công chặn lại đai lần. Chỉ là trong khắc thời gian này, Tiêu Dật cũng đã theo vừa mới khiếp sợ bên trong khôi phục, bắt đầu thích ứng mình bây giờ này cường đại thể chất. Địch ngang, tùy theo một tiếng tiếp đón tiếng vang lên, liên tiếp bị chắn tại ba phần tuyến ở ngoài đai lần, cuối cùng bỏ qua hù người quyết tâm, đưa bóng trực tiếp truyền cho địch ngang. Địch ngang lạnh lùng nhìn thoáng qua phía sau Tiêu Dật, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, cao lớn thân hình đột nhiên phát động, kiêu ngạo vô cùng hướng về trước người Phổ Lôi Tư Lợi hét lớn, tiểu ải tử, cút ngay cho ta, đừng hòng. Phổ Lôi Tư Lợi vì vừa rồi quăng cầu mà xấu hổ không thôi, nhìn đến giống như xe tăng địch ngang hướng đi lên. Trong mắt không chút nào bất kỳ cái gì sợ hãi, phẫn nộ gầm thét một tiếng, hướng về địch ngang dũng cảm nghênh đón, oành, một tiếng, Phổ Lôi Tư Lợi trực tiếp bị địch ngang tầng tầng lớp lớp đụng ngã xuống đất, phát ra một tiếng thống khổ hét thảm, địch ngang trong mắt lóe lên một tia khinh thường hèn mọn, rồi sau đó về phía trước vài cái cất bước, thân thể nhảy lên thật cao, giơ lên bóng rổ hướng về khung giỏ bóng rổ bên trong tầng tầng lớp lớp rót đi, nhảy đánh lực rất mạnh lại như thế nào đây? Cướp được cầu lại như thế nào đây? Tại hắn và đoàn đội của hắn trước mặt, này viết học sinh tiểu học chính là một đám rác. Hôm nay, khiến cho học sinh tiểu học nhóm nhìn nhìn, cái gì là chân chính đại quán lam? Cái sân thể dục này khung giỏ bóng rổ cự cách mặt đất tuy rằng so chính quy độ cao muốn thấp rất nhiều, ước chừng chỉ có 2 thước ngũ độ cao, nhưng là, đối với những cái này chỉ có 1m6 thân cao học sinh tiểu học tới nói, thì phải là xa không thể chạm độ cao. Toàn bộ tạo bỏ vào kéo khe sâu tiểu học, đến nay còn không có người có thể làm được ném rổ. Mà nay thiên, hắn, liền muốn làm những người này nhìn nhìn, cái gì, mới là khó có thể vượt qua chênh lệch. Tùy theo địch ngang khôi ngô thân ảnh phóng lên cao, sân thể dục bốn phía lập tức phát ra một trận thét chói tai tiếng cùng hoang hô tiếng. Địch ngang mắt bên trong tràn đầy ngạo mạn cùng bừa bãi. Nhưng mà, một lúc sau, nhất đạo thân ảnh lại phát sau mà đến trước. Tiểu tiểu thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên xuất hiện ở địch ngang cùng cầu khung trung gian, rồi sau đó, một cái bàn tay đột nhiên hướng về nhảy lên địch ngang tầng tầng lớp lớp chụp được, oành, nhất thanh muộn hưởng, bóng rổ theo địch ngang tay bên trong bị chụp bay ra ngoài, cái mạo, địch ngang tầng tầng lớp lớp rơi ở trên mặt đất, khó có thể tin nhìn bay ra ngoài bóng rổ, hắn thậm chí cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác, hắn lại bị nhân nhục nhã đến đây một cái mạo. Hơn nữa, người kia, vẫn là một cái chỉ có 1m6 thân cao học sinh tiểu học. Này làm sao có khả năng? Sân bóng bốn phía lập tức vang lên từng đợt thét chói tai tiếng cùng khó có thể tin kêu âm thanh. Một cái đại quán lam cùng một cái làm người ta khó có thể tin mũ kepi, lập tức làm bốn phía vây xem đệ tử khí phân đạt tới cao trào. Nhưng mà, đây hết thảy, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu, bị Tiêu Dật chụp bay ra ngoài địa cầu chuẩn xác lại lần nữa rơi vào mới vừa từ trên mặt đất bò lên Phổ Lôi Tư Lợi tay bên trong. Lúc này đây, Phổ Lôi Tư Lợi không dám lại có chút lơi lỏng, tại Tiêu Dật rơi xuống đất khoảnh khắc, Phổ Lôi Tư Lợi không chút do dự đưa bóng truyền cho Tiêu Dật, an địch. Xem ngươi rồi, ba, bóng rổ lại lần nữa rơi vào Tiêu Dật tay bên trên, sân bóng bốn phía, lập tức vang lên một trận khẩn trương la lên âm thanh, nguyên bản kia một chút đối với Tiêu Dật tràn đầy khinh thường cùng cười nhạo đệ tử, lập tức kích động lên, dù sao, Tiêu Dật bọn người hiện tại đại biểu, là bỏ vào kéo khe sâu tiểu học nhất phương, mà bốn phía vây xem đệ tử, đại bộ phận đều là học sinh tiểu học, bởi vì trung học đệ nhất cấp và tiểu học nhanh gần sát lấy. Bỏ vào kéo khe sâu học sinh tiểu học, không ít đã bị so chính mình lớn tuổi sơ bên trong sinh khi dễ. Nhìn đến lần này có người thay bọn hắn xuất đầu hãnh diện, những học sinh này lập tức đều tới kích tình. Mỗi một cái đều mong chờ nhìn Tiêu Dật, không tự chủ được thay Tiêu Dật nâng lên kính nhi. Đai lần nhìn đến bóng rổ lại lần nữa rơi vào Tiêu Dật tay bên trong, cả người hơi sững sờ, nhưng là rất nhanh. Đai lần liền cùng một khác danh học sinh trung học ngăn ở Tiêu Dật trước người. Tiểu tử, chơi bóng rổ chẳng phải là ngươi nhảy thăng chức có thể ngoạn tốt. Đai lần sắc mặt âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật trong tay bóng rổ, thân thể nghiêng về trước, làm xong chặn cầu chuẩn bị. Đai lần đối với thân thể của mình cao cùng kỹ thuật bóng vẫn là vô cùng có tin tưởng. Tuy rằng, Tiêu Dật kinh người nhảy đánh lực xác thực ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng là, đai lần cũng không lo lắng trận này trận bóng. Hắn không tin, lấy thực lực của bọn họ, thất bại cấp đám này thấp bé học sinh tiểu học. Phải không? Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia nhàn nhạt nụ cười, đã từng chinh chiến sân bóng cảm giác, lại lần nữa trở lại trên người, có bây giờ kinh thể chất của con người, Tiêu Dật căn bản cũng không có đem đai lần bọn người nhìn tại trong mắt. Vậy ngươi nhìn kỹ, Tiêu Dật mảnh một cái dẫn bóng, linh hoạt thân ảnh rồi đột nhiên vừa chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh, dễ dàng tránh khỏi đai lần cùng một khác danh học sinh trung học phòng thủ. 3-3-3, bóng rổ vỗ mặt tiếng vang lên. Tiêu Dật lấy tốc độ cực nhanh hung mãnh hướng đối diện nửa sân phát động cấp tốc tiến công, muốn chết, đai lần một đội hai cái người cao hậu vệ, lúc này cũng rất nhanh hướng về Tiêu Dật vị trí bao vây, tứ phía giáp công, tính là Tiêu Dật có cực kỳ linh hoạt tốc độ cùng dẫn bóng thủ pháp, như trước vẫn bị vây ở sân bóng trung ương, nhìn Tiêu Dật bị bốn người gắt gao vây quanh, vây xem đám người lập tức đều khẩn trương hô hấp dồn dập lên, tùy ý là ai, chỉ sợ đều không thể dưới tình huống như vậy. Tránh đi này bốn người tiếp tục phát động tiến công, an địch, truyền bóng, mau truyền bóng A, đang tại sân bóng vẻ ngoài nhìn một tên thể dục lão sư, lúc này cũng không nhịn được hướng về Tiêu Dật hô to lên. Nhưng mà, một lúc sau, Tiêu Dật đột nhiên một cái xoay người, thân thể mảnh tại bốn người hợp bao vây hạ nhảy lên thật cao, kinh người nhảy đánh lực lại lần nữa rung động toàn trường. Hắn muốn làm cái gì? Khoảng cách xa như vậy, hắn muốn bắn cái giỏ sao? Vừa mới cấp Tiêu Dật hô to thể dục lão sư giật mình tim kêu ra tiếng, an địch, bóng rổ không phải là ngươi một người biểu diễn, ngươi còn có đồng đội, tên kia thể dục lão sư nói còn không có hô xong, Tiêu Dật trong tay bóng rổ cũng đã hướng về cầu khung cấp tốc bay đi, thời gian, giống như tại đây khoảnh khắc cấm, sân bóng thượng cùng sân bóng bốn phía toàn bộ mọi người, đều nháy mắt nín thở, khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm lấy bóng rổ họa xuất một cái tuyệt đẹp độ cong. Vững vàng hướng về cầu khung rơi xuống, loảng xoảng, một tiếng vang nhỏ, tại Tiêu Dật vững vàng rơi xuống đất đồng thời, bóng rổ chuẩn xác không có lầm xuyên qua cầu khung, tiếu tiếng mảnh vang lên, phụ trách đảm đương trọng tài đệ tử kích động hô to, 3 phút banh, dẫn bóng, tiểu học đội, đạt được 3 phần, soạt, sân bóng bốn phía, lập tức vang lên một trận sân hô hải khiếu bình thường hoang hô tiếng cùng thét chói tai tiếng, quá đẹp trai, không nghĩ tới, an địch chơi bóng đẹp trai như vậy. Quả thực đẹp trai ngây người, nguyên bản còn tại quyệt miệng trêu chọc Tiêu Dật không biết tự lượng sức mình hay ly đột nhiên kìm lòng không được hét lên, liều mạng hướng về Tiêu Dật vỗ tay, khẳng đạt nhĩ càng là đôi mắt tỏa sáng, trong mắt tràn đầy đối với Tiêu Dật vẻ sùng bái, quá khốc rồi, an địch khi nào thì chơi bóng rổ lợi hại như vậy, nguyên lai, An Địch vẫn luôn là thâm tàng bất lộ a, ta đều phải bị An Địch mê hoặc. Nghe được bên cạnh hai cái tỷ muội như thế háo sắc lời nói, Khải Á lập tức hai má một mảnh đỏ ửng, nhìn Tiêu Dật đẹp trai thân ảnh, trong mắt tràn đầy đậm đặc sùng bái cùng tình yêu. Nàng thật nghĩ nói cho toàn bộ mọi người, nam nhân kia là bạn trai của nàng. Thiên tài, kỳ tài, đây là đâu cái bang đệ tử, vì sao ta đối với hắn không có ấn tượng gì? Cái An Địch này, quả thực chính là bóng rổ thiên tài, nếu là có thể thật tốt bồi dưỡng lời nói, tương lai NBA bên trong, tất nhiên có hắn nhỏ nhoi. Ba gã thể dục lão sư trung một tên mặc lấy bên người yoga phục, có kiện mỹ bốc lửa dáng người nữ lão sư kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, khó có thể tin nói, hắn là ta giáo đệ tử, nhưng là, cái An Địch này phía trước căn bản nhìn không ra đến như vậy có vận động thiên phú a. Cái An Địch này trước kia hình như cũng không như thế nào yêu thích chơi bóng rổ, mỗi lần thượng khóa thể dục, hắn đều đang lười biếng, không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên thâm tàng bất lộ, là một bóng rổ thiên tài. Đúng rồi, lấy tài nghệ của hắn, ta giáo, hắn làm sao có khả năng nhìn tại trong mắt, trước hắn không phải là nhàn hạ, hoàn toàn chính là khinh thường a. Thiên tài như vậy, tương lai tiền đồ, tuyệt đối bất khả hạn lượng a. Tên kia vừa rồi hướng về Tiêu Dật kêu, làm Tiêu Dật truyền bóng nam thể dục lão sư trợn mắt há hốc mồm ngốc lăng nói, hôm nay An Địch, làm hắn cảm giác có chút xa lạ, thật giống như, An Địch đột nhiên biến thành một người khác, cả người đều trở nên bộc lộ tài năng, hào quang vạn trượng. Lúc này Tiêu Dật đã hoàn toàn trở thành toàn bộ sân bóng bên trên tiêu điểm. Cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận Tiêu Dật vừa mới kinh người nhảy đánh lực cùng kia làm người ta khó có thể tin cực xa 3 phút banh. Có người sùng bái, có người là ghen tị, nhưng là càng nhiều, vẫn là hâm mộ bên trong âm thầm vì Tiêu Dật cố lên khuyến khích. Loại này trở thành toàn trường tiêu điểm cảm giác, làm Tiêu Dật không khỏi có chút khẩn trương. Loại cảm giác này là chính mình chưa bao giờ có. Đã từng, Tiêu Dật là như vậy khát vọng, có thể ở trên sân bóng đại triển thân thủ. Làm trường học các học sinh vì chính mình hoan hô, làm trường học nữ sinh đều vì chính mình thét chói tai, hướng kia một chút phủ định chính mình người chứng minh, chính mình có thể. Kiếp trước, Tiêu Dật còn tại lên trung học thời điểm mỗi lần tại sân bóng ngoại nhìn kia một chút cao lớn nam sinh ở trên sân bóng oai phong một cõi, dẫn tới sân bóng ngoại nữ sinh lâm vào thét chói tai háo sắc, đều sẽ làm Tiêu Dật không ngừng hâm mộ. Nhưng là, bởi vì thân thể của mình cao, này nhưng thủy chung trở thành chính mình vĩnh viễn tiếc nuối. Tiêu Dật như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đã từng mộng tưởng, hôm nay, thật có thể thực hiện. Nhìn bốn phía vì chính mình hoan hô thét chói tai đệ tử, nhìn những nữ sinh kia một đám đối với chính mình lộ ra ngưỡng mộ sùng bái biểu cảm, còn có những nam sinh kia trong mắt hâm mộ cùng ghen tị. Nguyên lai, có thể trở thành người khác ngưỡng mộ sùng bái tiêu điểm loại cảm giác này, tốt như vậy, hệ thống, cảm ơn ngươi. Tiêu Dật đột nhiên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười, hướng về hệ thống cảm tạ nói, nếu hệ thống cho chính mình như thế trân quý một lần bày ra chính mình, chứng minh chính mình cơ hội, kia hôm nay, khiến cho chính mình thật tốt điên cuồng một lần. Tiêu Dật gắt gao nắm chặt quả đấm, nhìn về phía địch ngang trong tay bóng rổ. Lúc này, sân bóng bên trên tiếu tiếng lại lần nữa vang lên, trận đấu lại lần nữa tiến hành, đai lần đưa bóng truyền cho đã tiếp cận nổ tung địch ngang. Thân là sơ trung bộ đội bóng rổ đội trưởng, được ca ngợi là bóng rổ thiên tài địch ngang, làm sao có thể thừa nhận được bực này nhục nhã. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình, làm sao có khả năng bị một cái so chính mình thấp ít hơn nhiều học sinh tiểu học cái mạo. Đây quả thực là hắn bóng rổ kiếp sống bên trong vĩnh viễn sỉ nhục. Tiểu tử, vận cước chó của ngươi không sai, lần này, ngươi sẽ không vận khí tốt như vậy rồi. Địch ngang trợn tròn đôi mắt nhìn Tiêu Dật. Trong mắt tràn đầy thiêu đốt ý chí chiến đấu, trong tay bóng rổ tại địch ngang vận chuyển phía dưới rất nhanh vỗ chuyển hoán. Tiêu Dật sắc mặt lạnh nhạt đứng ở địch ngang trước người, nghiêm túc nhìn chằm chằm lấy địch ngang trong tay bóng rổ. Toàn bộ sân bóng ánh mắt, tất cả đều tập trung vào Tiêu Dật cùng địch ngang hai người trên người. Chỉ có người thất bại, mới sẽ đem người khác thành công quy tội vận khí. Địch ngang, ta ban đầu còn thực kính trọng ngươi, nhưng là ngươi bây giờ, để ta cảm thấy có một chút hèn mọn. Theo ngươi vì tiền đáp ứng cấp đai lần đương chó săn khoảnh khắc kia bắt đầu, ngươi bóng rổ cũng đã trở nên dơ bẩn. Tiêu Dật cười nhạt một tiếng, hướng về địch ngang lạnh lùng nói. Nghe được Tiêu Dật lời nói, địch ngang hơi sững sờ, chính là này ngây người một lúc công phu, Tiêu Dật thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Còn chưa chờ địch ngang phản ứng, trong tay bóng rổ cũng đã bị Tiêu Dật giống như tia chớp cướp đi. Địch ngang, ngươi cái ngu xuẩn này, Ngươi đang làm cái gì? Đã làm tốt hoàn toàn lực tiến công chuẩn bị, Đai Lần nhìn đến Địch Ngang quăng cầu, tức giận hướng về Địch Ngang phẫn nộ gầm hét lên. Tiến, Tiêu Dật thoải mái tránh đi hai tên, lại lần nữa thả về trở về địa cầu viên, thân hình lại lần nữa phóng lên cao, trong tay bóng rổ lại lần nữa họa xuất một cái hoàn mỹ độ cong, chuẩn xác không có lầm rơi vào khung giỏ bóng rổ bên trong. Mãnh liệt hoang hô tiếng cùng liên tiếp thét chói tai tiếng lại lần nữa vang lên, sân bóng bên ngoài lập tức tiến vào trước nay chưa từng có cao trào, càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu hướng về sân bóng bốn phía hối tụ tập, phóng nhãn nhìn lại, người người nhốn nháo, liền sơ trung bộ đệ tử cũng đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, tất cả đều hội tụ đến sân bóng bốn phía. Địch Ngang đờ dẫn sững sờ tại chỗ, sững sờ nhìn bóng rổ lại lần nữa rơi vào khung giỏ bóng rổ, hắn đột nhiên có loại trước nay chưa từng có cảm giác vô lực, này căn bản cũng không là trận đấu, đây quả thực là tại thụ ngược đãi. Trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại lập tức xung kích Đai Lần một đội toàn bộ mọi người, nguyên bản ôm lấy đến ngược học sinh tiểu học tâm thái đến tham gia trận đấu đám người, nháy mắt bị đánh thương tích đầy mình, đặc biệt hướng đến lấy bóng rổ vì ngạo Địch Ngang, liên tiếp bị một cái so chính mình tiểu học sinh tiểu học hoàn ngược, điều này làm cho lòng tự tin của hắn hoàn toàn sụp đổ. Tiêu Dật vừa rồi câu nói kia, càng là đánh trúng Địch Ngang nội tâm chỗ sâu, làm Địch Ngang nháy mắt mất đi bất kỳ cái gì ý chí chiến đấu. Tùy theo trận đấu tiếp tục tiến hành, Địch Ngang quả thực tựa như là một khối cái xác không hồn. Nhìn An Địch lần lượt nói thẳng, hoặc là 3 phút banh mệnh bên trong, hoặc là đại ném rổ dẫn bóng, mà hắn và đội viên của hắn tựa như là bài trí giống như, mà Tiêu Dật nhất phương phổ lôi tư lợi bọn người, tắc sĩ khí đại chấn, tại Tiêu Dật đái động hạ, mỗi một cái đều trở nên lòng tin 10 phần, ý chí chiến đấu sụp sôi, liền phổ lôi tư lợi, đã ở Tiêu Dật dưới sự trợ giúp quăng vào một cái 3 phút banh, loại này khủng bố cảm giác bị thất bại, làm Địch Ngang đối với chính mình đều sinh ra hoài nghi, lại tiến vào, pháp khắc, An Địch này thân cao rốt cuộc là làm như thế nào đến ném rổ. Này nhảy đánh lực, cũng quá kinh khủng a. Ohmyeoye, An Địch là ma quỷ sao? Này căn bản cũng không là trận bóng, này hoàn toàn chính là An Địch một người biểu diễn. An Địch cố lên, thật tốt giáo huấn một chút sơ trung bộ đám này tên khốn, cho chúng ta hãnh diện a. An Địch vạn tuế, đẹp trai ngây người, An Địch quả thực quá đẹp trai, ta yêu ngươi An Địch. Nghe sân bóng bốn phía liên tiếp thét chói tai tiếng cùng cuồng nhiệt la lên âm thanh, Địch Ngang đột nhiên lăn ngay tại chỗ, không còn có bất kỳ cái gì tiếp tục trận đấu dũng khí. Tùy ý Tiêu Dật lại lần nữa trêu chọc bình thường theo thân thể của hắn bên cạnh rất nhanh xuyên qua lại lần nữa ném rổ, Địch Ngang không chút nào một tia tiến lên ngăn trở dục vọng. Địch Ngang, ngươi đang làm gì? Ngươi còn chờ cái gì nữa? Ngươi tên hỗn đản này, mau ngăn lại hắn a. Địch Ngang, ngươi chớ quên ước định của chúng ta. Đai Lần phẫn nộ hướng về Địch Ngang rít gào, ta không đánh, ta nhận thua. Địch Ngang đột nhiên cả người suy sút than ngồi ở trên mặt đất, hướng về Đai Lần lớn tiếng gầm hét lên, đây căn bản không phải là trận đấu, đây quả thực là tại tra tấn chúng ta không chơi, tiền của ngươi ta cũng không cần. Hỗn đản, ngươi đang nói cái gì? Hiện tại nhiều như vậy nhân nhìn, ngươi muốn hại chết ta sao? Đai Lần thẹn quá thành giận tiến lên kéo Địch Ngang giảm thấp xuống âm thanh gầm nhẹ. Nhìn bốn phía đám người cười nhạo ánh mắt, Địch Ngang thật hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Địch Ngang, hôm nay thua cầu không quan hệ, nhưng là, ta các ngươi phải giúp ta tìm cơ hội phế đi An Địch. Chỉ cần các ngươi giúp ta phế đi hắn, ta đáp ứng tiền của ngươi một phần không phải ít. Căn cứ Đai Lần kế hoạch, hôm nay, hắn không chỉ có muốn hung hăng trêu tức nhục nhã An Địch. Hơn nữa, chủ yếu hơn chính là, hắn muốn mượn đánh đấu bóng rổ danh nghĩa. Phối hợp Địch Ngang bọn người cố ý đem An Địch đã thương, lấy này để phát tiết An Địch cướp đi lòng hắn yêu nữ thần Khải Á phẫn nộ cùng khó chịu. Ngươi muốn chơi ngươi tìm người khác a, chúng ta không chơi, loại chuyện này, ta về sau sẽ không tiếp tục làm, chúng ta đi. Địch Ngang đột nhiên đứng lên, đẩy ra Đai Lần, mang lấy khác ba gã cầu thủ đầu cũng không có khả năng xuyên qua đám người suy sút bước nhanh mà rời đi. Sân bóng bốn phía lập tức vang lên một trận kịch liệt hoang hô tiếng cùng hãnh diện cười nhạo tiếng. Tiểu tử ngươi cho ta chờ đợi, buổi tối hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Đai Lần vừa nhìn sự tình không tốt, hung ác chỉ lấy Tiêu Dật mắng một câu, xoay người cũng chuẩn bị đuổi theo. Chậm, phổ lôi tư lợi đột nhiên ngăn ở Địch Ngang trước người, đắc ý lãnh cười nói, Đai Lần, hiện tại ngươi đã thua, vừa rồi, ngươi khiêu chiến chúng ta thời điểm ngươi nói đánh cuộc, Ngươi sẽ không phải là đã quên a, Phổ Lôi Tư Lợi, các ngươi muốn làm gì? Đai Lần phẫn nộ nhìn ngăn ở hắn thân Chu Phổ Lôi Tư Lợi bọn người, gắt gao siết quả đấm, gương mặt âm ngoan vẻ không cam lòng. Như thế nào, nghĩ xấu lắm sao? Ngươi cảm thấy, hiện tại nghĩ xấu lắm còn kịp sao? Khăn đặc lý khắc siết quả đấm, cười lạnh đứng ở Đai Lần bên cạnh. Hắc, Đai Lần, vừa rồi ngươi khiêu chiến An Địch thời điểm ngươi nhưng là chính mình nói, nơi này rất nhiều người cũng nghe được rồi. Như thế nào, nghĩ xấu lắm? Lúc này Khẳng Đạt Nhĩ cũng mang lấy hai ly cùng cuộc so tài Lâm Na đợi mấy nữ sinh vây quanh đi lên, giễu cợt nhìn Đai Lần nói, nhìn đến ngươi không chỉ có chơi bóng rổ không được, nhân phẩm cũng là rất kém cỏi kính a. Tốt, ta tuân thủ đánh cuộc, từ hôm nay trở đi, ta tuyệt sẽ không tiếp tục tới gần Khải Á nửa bước. Khải Á là của ngươi rồi. Đai Lần sắc mặt không cam lòng nhìn thoáng qua bốn phía bao vây đi lên đám người, âm ngoan nhìn thoáng qua Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy vẻ ác độc, hiện tại có thể cho ta đi rồi chưa? Đai Lần ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái Phổ Lôi Tư Lợi, dùng uy hiếp giọng điệu nói, Phổ Lôi Tư Lợi, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, trêu chọc ta, đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghĩ đến Đai Lần tại trong trường học thế lực cùng Đai Lần cùng xã thượng hắc bang nhân viên có đến hướng đến nghe đồn, Phổ Lôi Tư Lợi hơi sững sờ, cuối cùng vẫn là lui về sau từng bước, lãnh cười nói, Đai Lần, có chơi có chịu, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Đai Lần cười lạnh nhìn thoáng qua Phổ Lôi Tư Lợi bọn người, rồi sau đó khinh thường nói, gặp các ngươi coi như thức thời, buổi tối hôm nay, hãy bỏ qua các ngươi, mấy người các ngươi thức thời, về sau liền cách An Địch xa một chút. An Địch hiện tại không chỉ có đắc tội chính là ta, hắn còn đắc tội Taylor bọn hắn, ta khuyên ngươi nhóm vẫn là thức thời một chút. Nói xong, Đai Lần gương mặt kiêu ngạo nhìn một vòng bốn phía đám người, nghênh ngang đẩy ra Phổ Lôi Tư Lợi, chuẩn bị xoay người rời đi. Ta có nói cho ngươi đi sao? Lúc này, Tiêu Dật âm thanh đột nhiên vang lên. Đám người quay đầu nhìn về phía đang từ Khải Á trong tay tiếp nhận bình nước suối khoáng tao nhã uống nước khoáng Tiêu Dật. Đai Lần, ngươi có vẻ còn đã quên một việc. Tiêu Dật cười lạnh nhìn Đai Lần, sắc mặt lạnh nhạt nói. An Địch, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi cho rằng, chơi bóng rổ thắng chúng ta, ngươi liền có thể cùng ta nói như vậy nói. Khải Á sự tình, lần này coi như, ngươi nếu hiện tại ngoan ngoãn nói xin lỗi ta nhận sai, hôm nay tan học thời điểm ta còn có thể giúp ngươi nói vài lời lời hay. Đai Lần sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn Tiêu Dật cùng Tiêu Dật bên cạnh gương mặt hạnh phúc sắc nhìn Tiêu Dật Khải Á, trong mắt chớp động ánh sáng âm lãnh, kiêu ngạo vô cùng nói. Ba, Tiêu Dật không nói lời gì đi bên trên trước, ngay trước vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, cho Đai Lần một cái tát, hiện tại, cho ta cúi người chào nói khiểm. Ngươi dám đánh ta? Đai Lần khó có thể tin nhìn Tiêu Dật, thẹn quá thành giận điên cuồng nói, ngươi thật to gan, An Địch, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Ba, lại là một cái vang dội tai quang quất vào Đai Lần khuôn mặt, còn muốn ta nói lại lần nữa sao? Hiện tại, cho ta cúi người chào nói kiểm, đây là chúng ta phía trước đánh cuộc. Liên tiếp hai phát vang dội tai quang, lập tức làm cho cả sân bóng bên trên không khí rơi vào một mảnh tĩnh mịch, vẫn luôn là trường học tiểu bá vương. Chỉ có hắn khi dễ người khác, không có người khác dám đụng hắn. Đai Lần, hôm nay cư nhiên bị An Địch trước mặt mọi người quạt hai phát cái tát. Hơn nữa, phiến Đai Lần, vẫn là một mực nhất đến đều không có tiếng tăm gì, thậm chí còn sẽ bị người khi dễ An Địch. Ngươi muốn chết, ta con mẹ nó giết ngươi. Nhìn người xung quanh đầu đến cười nhạo ánh mắt, Đai Lần hoàn toàn trở nên điên cuồng, theo bên trong ngực rút ra nhất thanh tiểu chủy thủ, điên cuồng hướng về Tiêu Dật nhào đi lên. Luôn luôn hiêu trương bạc hổ Đai Lần, khi nào đã bị quá như vậy nhục nhã, hơn nữa, vẫn là ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy, bị một cái so chính mình tiểu học sinh tiểu học liên tục quạt hai cái tát. Hiện tại, Đai Lần đã hoàn toàn mù quáng, giết An Địch tâm đều đã có. Hoành, Tiêu Dật bình tĩnh thông dong một cước đem hơi quyền hướng đi lên Đai Lần dễ dàng đá té xuống đất phía trên, một chân đạp tại Đai Lần khuôn mặt, nhìn bốn phía vây xem đám người, đạm mạc nói. Từ hôm nay trở đi, nếu ai còn dám trêu chọc ta cùng ta người, Đai Lần chính là tấm gương. Đối với Taylor cùng Đai Lần bọn người quấy rầy, Tiêu Dật đã có một chút không sợ người khác làm phiền. Đã từng An Địch, thật sự là củi mục một chút. Chính mình này hai lần nghịch tập, tuy rằng đều hung hăng để đùa trêu chọc chính mình người, nhưng là, trong trường học rất nhiều người như trước vẫn là đem mình làm nguyên lai cái kia củi mục An Địch, như trước vẫn là không có đem chính mình nhìn tại trong mắt. Chính mình càng là điệu thấp, những người này thì càng cảm thấy mình là một có thể bóc trái hồng mềm. Như vậy, Mỗi ngày ứng đối với những cái này học sinh trung tiểu học quấy rầy, đều có thể đem chính mình cấp phiền chết. Ngày hôm qua thì Taylor, hôm nay là Dylan, ngày mai, không biết lại là cái nào không có mắt lại đến quấy rầy chính mình. Cùng với lần lượt không sợ người khác làm phiền giáo huấn đám này tự tưởng rằng ngu xuẩn, không bằng, hôm nay khiến cho trong trường học người đều biết, chính mình, không phải là bọn hắn có thể trêu chọc người. Hôm nay cái cơ hội này, vừa vặn có thể tại trong những học sinh này tạo khởi uy tín của mình, làm về sau kia một chút muốn tìm chính mình phiền toái đệ tử, điêm lượng một chút chính mình bản lĩnh. Đương nhiên, chủ yếu hơn một điểm, này sở bỏ vào kéo khe sâu tiểu học cùng trung học trung người, đều là quý tộc chân chính nước Mỹ tinh anh giai tầng hậu đại. Tùy tiện tại bên trong này tìm 10 người, đều có thể theo bên trong lấy ra ba lượng cái tương lai có thể tại nước Mỹ Hollywood vòng tròn hoặc là chính trị vòng tròn bên trong có được nhỏ nhoi tinh anh. Hơn nữa, bỏ vào kéo khe sâu trường học bên trong, chính xác cũng là Mỹ nữ như mây, không nói Khải Á, Hailey, khẳng đạt nhỉ, cuộc so tài lâm na những cái này. Tiêu Dật vừa rồi còn chứng kiến nhiều cái kiếp trước rất nổi danh thế giới cấp Mỹ nữ siêu sao. Ví dụ như Tiêu Dật kiếp trước liền tương đối quen thuộc Kristen, Tư Đồ Nhĩ Đặc, Chimney Phất, Lorenzo, Kết, A Phổ Đốn Đợi. Mấy cái này tại Tiêu Dật kiếp trước nước Mỹ, thậm chí là toàn thế giới, đều có rất lớn thanh danh học sinh mới đại nữ minh tinh. Hơn nữa, mấy cái này đều là hiếm thấy xinh đẹp có khí chất, dáng người cũng một cái sau một cái kính bạo, mà đám người này hiện tại cũng đều là ngây thơ học sinh tiểu học hoặc là học sinh trung học, có thậm chí còn chưa phát dục hoàn toàn. Cho dù là khẳng đạt nhĩ như vậy mở ra tiểu thái muội, lúc này cũng tuyệt đối vẫn là thân xử nữ. Lấy chính mình kinh nghiệm xã hội, tại những người này còn không có thành công phía trước, đem chưa tới tốt lắm lai ổ mỹ nữ siêu sao thu vào chính mình dưới hông, không chỉ có thể thỏa mãn dục vọng của mình, hơn nữa, tương lai đối với chính mình tại Hollywood Mỹ quốc giới giải trí phát triển, cũng đều có thật lớn chỗ tốt, mà ví dụ như Cameron, Khăn Đặc Lý Khắc, Phổ Lôi Tư Lợi những cái này nam tính tinh anh hậu đại, những người này ngày sau, cũng sẽ ở nước Mỹ tinh anh giai tầng chiếm cứ nhỏ nhoi, vừa tới cốt lắm lai ổ hoặc là nước Mỹ chính đàn tinh anh thu hoạch tiểu đệ của mình, này đối với sau này mình tại nước Mỹ phát triển, có lẽ sẽ có không tưởng được kinh ngạc vui mừng, dù sao, nơi này không phải là tận thế, nơi này là một cái phồn hoa thịnh thế, tốc độ cao phát triển nước Mỹ, chỉ dựa vào chính mình, tự nhiên là tuyệt không khả năng tại nước Mỹ đánh hạ một mảnh bầu trời, tính là để xuống rồi, lấy chính mình tư lịch, chỉ sợ cũng rất khó thủ được, mà những cái này tiểu đệ, lại đem đến, có lẽ cũng sẽ là các lĩnh vực tinh anh, có bọn hắn thay chính mình làm việc, chính mình liền thoải mái rất nhiều, đồng thời, mình cũng có thể dựa vào những người này nhà thế, đạt được càng nhiều quyền thế, đối với điểm này, Tiêu Dật vẫn có khắc sâu nhận thức, tại chính mình cái kia niên đại, lúc đi học, những tên côn đồ kia đệ tử tuy rằng thành tích chẳng ra sao cả, nhưng là thường thường những người này rất nhiều ở trên đi xã sau ngược lại so với kia một chút học giỏi đệ tử lăn lộn rất tốt. Tiêu Dật cũng đối với lần này phân tích quá, những người này kinh nghiệm xã hội phong phú, gan lớn là một mặt, càng nhiều, vẫn là những người này việc xã giao tử rộng hơn hiện lên, đi lên xã sau. Bằng ở trường học bên trong thành lập một chút hữu nghị, thường thường có thể có được càng nhiều cơ hội cùng tài nguyên. Hơn nữa, đám này hỗn tử, thời điểm ở trường học, cũng không thiếu ngũ hoa hậu lớp giáo hoa. Kia một chút ngây thơ vô tri nữ sinh, thường thường đều yêu thích loại này nhìn như là lão đại, ở trường học uy phong lẫm lẫm hỗn tử. Các nàng lúc nào cũng là vô tri đem chính mình bảo quý mà tốt đẹp lần thứ nhất, cho những cái này ra nam, sau đó lại lấy cao giá trị. Làm kia một chút thành thật đệ tử nhận mâm. Đời trước, Tiêu Dật làm thành thật người, thậm chí bởi vì bần cùng, liên tiếp mâm cơ hội đều không có. Nhìn đến trường thời điểm cái kia một chút bị hỗn tử đùa bẩn thương tích đầy mình xinh đẹp bạn học gái sau cùng tìm khắp đã có tiền vừa già thực trai hiền nhân nhận mâm. Hơn nữa còn muốn phòng muốn xe, lập tức hoàn thành giai cấp vượt qua, nháy mắt hóa thân trở thành gia đình hạnh phúc, cuộc sống tinh xảo nữ thần. Tiêu Dật liền hối hận chính mình đến trường khi đó như thế nào không hỗn đảng một điểm, cũng trước vài cái xinh đẹp bạn học gái. Khi đó thượng những cái này xinh đẹp bạn học gái, không chỉ có không muốn một phân tiền, hơn nữa, còn có khả năng tận tình hưởng thụ những cái này bạn học gái các loại quỳ liếm, nghỉ chơi như thế nào nhân gia đều nguyện ý. Giống như đi lên xã, những cái này nữ một cái so một cái kiều quý, không tốn phí cái trăm vạn người dân tiền mua cho nàng phòng mua xe. Đưa thượng mười mấy 20 vạn lễ hỏi, liền đừng hòng nhận lấy nhân gia mâm. Đời này, chính mình tự nhiên muốn bù đắp lúc trước tiếc nuối, mạnh mẽ làm một cái tra nam, đem những cái này tương lai nữ minh tinh, siêu mẫu, nữ thần, thậm chí nữ tinh anh bảo quý lần thứ nhất, thu vào chính mình dưới hông. Quá khốc rồi, An Địch khi nào thì trở nên đẹp trai như vậy rồi, ta đều cảm giác mình bị mê hoặc. Khẳng Đạt Nhĩ đôi mắt tỏa sáng nhìn Tiêu Dật, đối với bên cạnh cuộc so tài Lâm Na háo sắc nói, nàng loại này tiểu thái muội, thích nhất đúng là bá đạo kiêu ngạo trường học đại ca. An Địch hai ngày này biểu hiện, đã để Khẳng Đạt Nhĩ sinh ra thật lớn hảo cảm, nếu không là Khải Á đã cùng An Địch làm người yêu, Khẳng Đạt Nhĩ cam đoan, mình nhất định đuổi ngược An Địch. Cuộc so tài Lâm Na mím miệng thật chặt môi, vụng trộm nhìn thoáng qua Tiêu Dật cùng đi theo Tiêu Dật bên cạnh gương mặt hạnh phúc Khải Á, trong lòng không khỏi lên cao một cổ ghen tuông. Nàng rõ ràng đã là An Địch nữ nhân, nàng lần thứ nhất đều đã bị An Địch thô bạo cướp đi, nhưng là, đứng ở đám người tiêu điểm bên trong hưởng thụ hư vinh, cũng là Khải Á, rõ ràng hẳn là nàng, nàng mới là An Địch bạn gái mới đúng. Cái này An Địch như thế nào đột nhiên tốt giống như biến thành một người khác, nhìn đến, vẫn là Khải Á thật tinh mắt. Ngươi nhìn nàng hiện tại, nhiều phong cảnh a, hiện tại trong trường học không biết có bao nhiêu người hâm mộ Khải Á đâu. Hừ, Hailey mang lấy một cổ ghen tuông chua chua nói, trong lòng thầm hận, lúc trước chính mình tại sao không có trước cùng An Địch tốt lên, An Địch phía trước, nhưng là cũng truy quá nàng, nếu lúc trước nàng đáp ứng An Địch theo đuổi, hiện tại, phong cảnh có thể chính là nàng, như thế nào còn khả năng đến phiên Khải Á. Trong lòng càng như vậy nghĩ, Hailey thì càng ghen tị Khải Á, trong lòng càng là không cam lòng. Nữ nhân chính là như vậy, đối với cùng chính mình tốt tốt khuê mật, dễ dàng hơn sinh ra ghen tị, mà loại này ghen tị một khi xuất hiện, liền trở nên càng trở lên không thể vãn hồi, thậm chí, sẽ làm nữ nhân làm ra không thể lý giải hành động. Hailey trên mặt ngoài biểu hiện vì Khải Á cảm thấy cao hứng, cùng Khải Á thân mật khăng khít, trong lòng, lại hận không thể hiện tại mình mới là An Địch bạn gái, ước gì Khải Á bị An Địch quăng cùng chính mình khóc kể. Nữ nhân cùng nữ nhân trong đó, quan hệ càng là thân mật, ngược lại càng là hy vọng, đối phương quá so chính mình thê thảm, nhìn đến khuê mật so chính mình thảm, nữ nhân thường thường có một loại không hiểu được cảm giác ưu việt, mà nhìn đến khuê mật so chính mình thành công hạnh phúc, nữ nhân lại sẽ xuất hiện một loại không thể khắc chế lòng ghen tị lý. Hailey hiện tại, cũng đã lâm vào loại này kỳ lạ trạng thái bên trong. Dừng tay, An Địch, ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, đám người bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn âm thanh, đám người vây xem nhanh chóng bị tách ra, ba cái thể dục lão sư theo đám người bên trong đi ra, cầm đầu nữ thể dục lão sư nhanh cau mày, tức giận đối với Tiêu Dật quát lớn, An Địch, thật tốt chơi bóng rổ, như thế nào hiện tại đánh nhau, các ngươi như vậy là trái với nội quy trường học các ngươi biết không, mau thả đai lần. Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện ba cái thể dục lão sư, sau cùng ánh mắt dừng lại tại cầm đầu nữ thể dục lão sư trên người. Nữ giáo sư thân trên mặt lấy A Địch Đạt Tư màu trắng vận động ngắn tay, no đủ mượt mà cự nhũ thật cao lồi ra, đem màu trắng ngắn tay chống đỡ nhanh buộc chặt. Tiêu Dật như ẩn như hiện có thể xuyên qua màu trắng bằng bông ngắn tay, nhìn đến nữ giáo sư trước ngực hơi hơi hai điểm nhô ra, mà nữ giáo sư hạ thân là mặc một đầu gấp vô cùng thân yoga quần. Tại yoga quần câu liễu chi phía dưới, nữ giáo sư thon dài kiện mỹ xinh đẹp chân bày biện ra hoàng mỹ hình dáng, mà dưới hông, càng là bởi vì buộc chặt yoga quần trói buộc, mà như ẩn như hiện xuất hiện một đạo nhợt nhạt lõm xuống, gần theo như ẩn như hiện hình dáng nhìn, Tiêu Dật cũng có thể cảm giác được, người này nữ giáo sư có một cái mỹ diệu bánh bao mật huyệt, ở trên thêm kia yoga quần bọc vào có vẻ vô cùng ngạo nghễ vểnh lên mượt mà, giàu có co giãn kiều mông, loại này tập thể hình nữ nhân, ở trên giường đờ tờ lên, tuyệt đối phi thường có hương vị, giàu có co giãn no đủ kiều mông, to lớn kiên đỉnh cặp vú, thon dài tròn trịa, vừa nhìn cũng rất hữu lực lượng kiện mỹ đại chân dài, còn có kia thước tha eo bên trên cơ bụng, đây hết thảy, đều đối với nam nhân tràn đầy cám dỗ. Hơn nữa, căn cứ An Địch ký ức, người này nữ giáo sư, là trường học tập thể hình giáo sư cùng vũ đạo giáo sư, là chuyên môn phụ trách giáo sư đệ tử vũ đạo cùng yoga, tập thể hình đợi khóa thể dục trình lão sư. Tiêu Dật trải qua nữ không ít người, nhưng là, còn thật không có đờ tờ qua này chủng loại hình nữ nhân. Tại Đông Phương nam nhân mắt bên trong, nữ nhân tất nhiên là phải thủy tố, dịu dàng, mềm mại, thanh lịch, thục nữ. Càng là nhu nhược nữ nhân, đối với Đông Phương nam nhân tới nói, lại càng có nữ nhân vị. Mà trước mắt cái nữ giáo sư này, tuy rằng cũng không phải bình thường gợi cảm mê người, nhưng là, trên người lại không có bao nhiêu nữ nhân vị, đặc biệt kia kiện mỹ dáng người cùng cánh tay cơ bắp văng lộ, không chút nào một tia phù hợp một cái đông phương nam nhân đối với nữ nhân ảo tưởng, nhưng là, để cho Tiêu Dật cảm thấy hứng thú, cũng là nữ giáo sư khuôn mặt. Nếu là một mình nhìn nữ giáo sư khuôn mặt lời nói, Tiêu Dật hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, như vậy có một bộ mặt trẻ, nhìn thực thanh tú, thậm chí còn mang lấy một tia đông phương mỹ nhân độc đáo thanh tú nữ nhân, sẽ có như vậy bốc lửa kiện mỹ dáng người. Loại này tương phản to lớn, làm Tiêu Dật càng trở lên đối với người này nữ giáo sư sinh ra hứng thú. Nếu như An Địch ký ức nhớ không lầm lời nói, người này nữ thể dục lão sư, phải gọi Hana, Lý Lị Ti, là một tên mỹ hoa con lai mỹ nữ. Hana lão sư, Tiêu Dật nhu thuận đem chân thả ra, chỉ lấy trên mặt đất đai lần ra vẻ kinh hoàng nói, lão sư, đai lần ép chúng ta cùng hắn chơi bóng cuộc so tài, hắn thua sau, liền thẹn quá thành giận muốn giết ta, lão sư ngươi nhìn, đây là hắn vừa rồi cầm lấy đao, ta đây là không có cách nào mới ra tay tự vệ, giống như, chúng ta có thể cấp An Địch làm chứng, vừa rồi là đai lần động thủ trước, hơn nữa, đai lần còn dùng đao đâm An Địch, nói muốn giết An Địch, một bên Phổ Lôi Tư Lợi bọn người lập tức nhấc tay làm chứng nói, tốt lắm, không cần các ngươi nói, vừa rồi ba người chúng ta đều nhìn thấy, Hana phía sau một tên nam giáo sư khoát tay áo nói, vừa rồi phát sinh toàn bộ, ba người bọn hắn tự nhiên đều nhìn ở tại trong mắt, động thủ trước, rõ ràng là An Địch, nhưng là, An Địch dù sao cũng là học sinh của bọn hắn, mà đai lần, là sơ trung bộ đệ tử, đến bọn hắn tiểu học bộ khi dễ học sinh của bọn hắn, này đã để này ba cái lão sư rất tức giận rồi, mà đai lần, thế nhưng còn dám rút đao nói muốn sát nhân, đai lần, nơi này là trường học, không phải là hắc bang, ngươi có biết ngươi như vậy chơi đao hậu quả sao? Tên kia nam giáo sư phẫn nộ hướng về bò dậy đai lần quát lớn, ngươi đi về trước, chuyện này, ta sẽ cho các ngươi biết hiệu trưởng, An Địch bên này, chúng ta tự nhiên cũng xử trí. Đai lần đôi mắt đỏ bừng, đầy mặt ác độc nhìn Tiêu Dật liếc mắt một cái, rồi sau đó hùng hổ đẩy ra phía sau vài người, xoay người chạy đi chạy hết tốc lực đi ra ngoài, không có người để ý đai lần hỉ nộ ái ố, lúc này, ánh mắt mọi người, lại lần nữa trở lại Tiêu Dật trên người, An Địch. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta tiểu học bộ giáo đội bóng rổ? Nhìn đến đai lần rời đi, ba gã thể dục lão sư lập tức biến sắc, đem Tiêu Dật kéo đến một bên, gương mặt thân thiết hòa nhã hỏi. Nghe được ba cái thể dục lão sư chủ động đưa ra muốn cho Tiêu Dật gia nhập giáo đội bóng rổ, bên cạnh Phổ Lôi Tư Lợi bọn người lập tức lộ ra hâm mộ ánh mắt. Bỏ vào kéo khe sâu tiểu học giáo đội bóng rổ cũng chỉ có 11 cá nhân, căn bản không phải là người bình thường có thể đi vào. Hơn nữa, chỉ cần có thể gia nhập giáo đội bóng rổ, liền có thể đang thi thời điểm đạt được rất lớn thêm phân. Tại nước Mỹ, đối với bóng rổ, bóng bầu dục những cái này vận động, là nhìn phi thường nặng. 2006 năm nước Mỹ giáo dục cùng Trung Quốc giáo dục hoàn toàn khác biệt. Khi đó nước Mỹ, theo đuổi vẫn là thân thể tố chất cùng văn hóa tri thức song hướng phát triển. Cho nên, giáo đội bóng rổ đội viên, bình thường đều là trường học nội thể dục tinh thông sinh, tương lai là có cơ hội bị bồi dưỡng thành vì quốc gia cấp vận động bóng rổ viên, thậm chí còn có cơ hội rất lớn bị đề cử tiến vào NBA. Đối với đại đa số người Mỹ tới nói, có thể thành vì quốc gia cấp vận động viên, thậm chí là gia nhập NBA, đây tuyệt đối là một cái phi thường tốt tiền đồ, cho dù là phú thương cùng chính khách chi tử, cũng đều sẽ không buông tay như vậy cơ hội. Mặt khác, bởi vì là giáo đội bóng rổ nguyên nhân, bình thường thượng khác khóa thời gian tương ứng một chút nhiều, cơ hồ có thể mỗi ngày đều tại trong thất sân bóng thoải mái mái chơi bóng rổ. Mỗi một cái quý, vẫn có thể đại biểu trường học đi cùng những trường học khác đội bóng rổ thi đấu. Một khi thắng được tiền tam danh lời nói, trường học còn sẽ dành cho tuyệt bút học bổng khen thưởng. Có thể nói, gia nhập giáo đội bóng rổ, cơ hồ là bỏ vào kéo khe sâu trường học tất cả nam sinh mộng tưởng. An Địch, ngươi thật quá may mắn. Thêm Đức Nạp lão sư cư nhiên chủ động mời ngươi gia nhập giáo đội bóng rổ, ngươi mau trả lời ứng lão sư a. Đúng vậy a, đúng a, chúc mừng ngươi, An Địch, gia nhập giáo đội bóng rổ, ngươi về sau cũng có thể đi những châu khác tham gia thi đấu hữu nghị rồi. Này nghĩ nghĩ đều tốt thích, lấy thiên phú của ngươi, lại có thêm Đức Nạp lão sư bồi dưỡng, tương lai gia nhập NBA không khó lắm. Ohmi je oje, nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân hâm mộ a. An Địch, Còn không mau cảm ơn thêm Đức Nạp lão sư, lão sư đây là coi trọng ngươi, bồi dưỡng ngươi a. Bốn phía đệ tử lập tức vang lên một trận hâm mộ tiếng thảo luận, vài cái Thực Tiêu Dật quen thuộc đồng học, càng là lo lắng thúc giục Tiêu Dật nhanh chóng đáp ứng xuống. Ba gã lão sư bên trong nhiều tuổi nhất tên nam cao lớn kia thể dục lão sư thêm Đức Nạp, lập tức giơ lên vẻ đắc ý nụ cười. Tại hắn nhìn đến, những cái này cậu con trai nhóm, căn bản cũng không có ai có thể đủ cự tuyệt mời mọc của mình. An Địch, không có bất kỳ lý do gì không đáp ứng hắn. Chỉ cần An Địch thiên tài như vậy gia nhập giáo đội bóng rổ, lại tăng thêm hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, hắn tin tưởng, bỏ vào kéo khe sâu tiểu học đội bóng rổ, tương lai nhất định có thể xưng bá Lạc Sam Ki, không, là xưng bá nước Mỹ tất cả tiểu học trận bóng rổ, không có hứng thú. Tiêu Dật không chút do dự quyết đoán cự tuyệt nói, lão sư, không có chuyện gì tình lời nói, ta muốn về lớp học nghỉ ngơi. Chơi bóng rổ mặc dù là hắn đã từng ham, nhưng là hiện tại, Tiêu Dật đối với bóng rổ cũng không hứng thú lắm. Đương một cái vận động bóng rổ viên, Tiêu Dật liền càng không có hứng thú. Vận động bóng rổ viên, nói một cách thẳng thừng, vẫn là người khác giải trí công cụ, tính là thành minh tinh lại như thế nào đây? Hơn nữa, muốn đánh đấu bóng rổ, liền muốn tham gia các loại huấn luyện, Tiêu Dật hiện tại căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy. Nếu sống lại một đời, chính mình lại làm sao có khả năng tuyển chọn đi trở thành người khác giải trí công cụ? Tiêu Dật muốn là nắm quyền trong tay thế cùng tài phú, xây thế lực của chính mình, trở thành nước Mỹ mẫu hậu đại lão một trong. Khi đó, đừng nói là cái gì NBA, cho dù là World Cup, Thế vận hội Olympic, mình cũng có thể trong bóng tối nắm trong tay. Tại cái tư bản chủ nghĩa này thế giới, không có tiền làm không được sự tình, trở thành phía sau màn đại lão, trong bóng tối nắm trong tay Hollywood, duy mật cùng thế giới các nơi giới giải trí, đem các loại mỹ nữ minh tinh cùng siêu mẫu thu vào chính mình dưới hông tùy ý chính mình đùa bỡn, sau đó muốn chơi bóng rổ rồi, khiến cho bàn tay mình thống NBA đội bóng trung chính mình yêu thích bóng rổ siêu sao bồi chính mình đánh một chút, chẳng lẽ, thậm chí đủ thơm không, tham gia cái gì giáo đội, đương cái gì ngôi sao cầu thủ, loại này nghề nghiệp, Tiêu Dật hiện tại căn bản cũng không thèm nhất cố. Về phần tham gia giáo đội đi trận đấu loại chuyện này, Tiêu Dật thì càng thêm không có bất cứ hứng thú gì. Cái gì? Nghe được Tiêu Dật chẳng hề để ý không chút do dự trả lời, đám người nháy mắt đều lăng ngay tại chỗ. Thêm Đức Nạp gương mặt hóa đá, khó có thể tin nhìn Tiêu Dật, trong lúc nhất thời có vẻ có chút không biết làm sao lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái tiểu An này địch, cư nhiên không chút do dự cự tuyệt chính mình. Từ trước đến nay đều là chính mình cự tuyệt người khác, làm sao có khả năng có người cự tuyệt mời mọc của mình. An Địch, đây chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ cơ hội, ngươi thật không muốn gia nhập giáo đội bóng rổ. Một bên Hana cũng khó có thể tin nhìn Tiêu Dật, trong lòng một trận không hiểu được. Giống như, Hana lão sư, ta đối với bóng rổ không có hứng thú, đồ chơi này quá đơn giản, ta không thích không có khiêu chiến. Nếu như nhất định phải tuyển chọn một môn yêu thích khóa thể dục chương trình học lời nói, ta muốn cùng Hana lão sư học tập yoga. Tiêu Dật bãi làm ra một bộ thiên chân vô tà cười mặt, hướng về Hana điềm điềm cười nói. Cái gì? Tiêu Dật lời nói, lại lần nữa làm mông toàn bộ mọi người, liền Hana cũng không nhịn được, xì cười nở nụ cười đi ra. An Địch, ngươi điên rồi sao? Ngươi một cái đại nam nhân, hơn nữa bóng rổ thiên phú tốt như vậy, ngươi không gia nhập giáo đội bóng rổ, lại muốn gia nhập nữ nhân mới thượng yoga khóa, ngươi sẽ không phải là vừa mới bị bóng rổ đem đầu óc đập hư đi à nha? Phổ Lôi Tư Lợi tiến lên không hiểu được kiểm tra một chút Tiêu Dật đầu, khó có thể tin nói. An Địch, ngươi phải báo yoga ban, ngươi xác định? Hailey không hiểu được nhìn Tiêu Dật, có chút không dám tin tưởng hỏi. Tại nàng nhìn đến, Tiêu Dật lời này tuyệt đối là đang đùa khóc hay nói giỡn. Bất quá, bởi vì Hailey cũng là yoga ban, An Địch nếu như thật báo yoga ban, nàng kia là có thể thường xuyên cùng An Địch tiếp xúc. Nghĩ vậy, Hailey đột nhiên có chút mong chờ An Địch nói là sự thật. An Địch, chúng ta cũng không có đùa giỡn với ngươi, ta là nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta giáo đội bóng rổ? Ngươi nếu như nguyện ý lời nói, ta hiện tại liền đi hiệu trưởng kia xin phép, ngày mai ngươi liền có thể đến chúng ta giáo đội bóng rổ đưa tin. Tiếp qua 5 ngày, chúng ta liền có một hồi muốn đi Lạc Sam Ki tình hữu nghị cuộc so tài, đây chính là vô số người đều tha thiết ước mơ cơ hội. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thêm Đức Nạp lại lần nữa không cam lòng truy vấn nói. An Địch, hiện tại cũng không là hay nói giỡn thời điểm nha, tuy rằng ngươi thực hài hước, nhưng là, Hana lão sư có thể không thích đệ tử cùng các sư phụ hay nói giỡn. Hana nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Dật đầu, không eo hờn dỗi nói. Tùy theo Hana không eo, Hana no đủ cư nhiên lập tức đã bị sức hút của trái đất ảnh hưởng mà chen. Màu trắng A Địch Đạt Tư ngắn tay cổ áo lập tức lộ ra một đạo chỗ hổng. Tuyết trắng sung túc mảng lớn thịt mềm chen thành một đống, hình thành một đạo sâu không lường được khe rãnh. Rành mạch bại lộ ở tại Tiêu Dật trước mắt, Tiêu Dật đột nhiên cảm giác mũi nóng lên, máu mũi đều thiếu chút nữa chảy đi ra. Hana lão sư, thêm Đức Nạp lão sư, ta không có hay nói giỡn, ta đối với bóng rổ thật không có hứng thú, ta cũng không muốn gia nhập cái gì giáo đội bóng rổ, kỳ thật, ta chân chính nhiệt tình yêu thương vận động, là yoga, ta nghĩ muốn cùng Hana lão sư học tập yoga. Tiêu Dật nghiêm trang lại lần nữa xác định nói, Hana lão sư, ta có thể theo ngươi học tập yoga sao? Yoga là ta suốt đời sở yêu, ta kỳ thật vẫn luôn nghĩ gia nhập ngài yoga khóa. Nhìn Tiêu Dật thành khẩn mà nghiêm túc ánh mắt, Hana hơi sững sờ, rồi sau đó quay đầu cùng mặt khác hai cái thể dục lão sư liếc nhau một cái, rất là không lời gật đầu một cái nói, ngươi đương nhiên có thể báo yoga khóa, ngươi là trường học đệ tử, muốn tham gia bất kỳ cái gì chương trình học đều có thể, chính là An Địch. Ngươi nhất định phải thượng của ta yoga khóa. Hana như trước vẫn là cảm giác có điểm khó có thể tin. Chẳng lẽ, thiên tài đều là phong tử sao? Cái An Địch này, như thế nào nhìn có điểm không bình thường. Hơn nữa, nàng yoga khóa khai sáng mới bắt đầu cũng là vì nữ học sinh chuẩn bị. Mục đích là vì làm nữ học sinh từ nhỏ kiện mỹ, bồi dưỡng tốt hình thể hòa khí chất. An Địch một cái nam đệ tử đi luyện tập tập thể hình ngược lại có thể lý giải. Hắn học tập yoga làm cái gì? Tuy rằng trường học không có quy định nam đệ tử không thể tham gia yoga khóa, nhưng là, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, môn học này chính là nữ sinh thượng. Sự thật cũng là như vậy, môn này yoga khóa xây dựng 5 năm, còn chưa từng có một cái nam sinh đã tham gia. Mà bây giờ, bị cho rằng là bóng rổ thiên tài An Địch, cư nhiên nói như đinh chém sắt muốn gia nhập chính mình yoga khóa. Hana nghĩ nghĩ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ An Địch là vì tán gái. Hana nhìn thoáng qua gương mặt đơn thuần vô hại An Địch, lập tức hủy bỏ cái ý nghĩ này. An Địch mới 12 tuổi, hắn làm sao có khả năng nghĩ kia một chút. Ta xác định, Hana lão sư, ta là thật tâm yêu thích yoga. Mặt khác, ai nói yoga chỉ có nữ người mới có thể học. Theo ta được biết, yoga khởi nguyên từ Ấn Độ, mà Ấn Độ học tập yoga, phần lớn đều là nam nhân. Tiêu Dật nghiêm trang trừng mắt một cái còn nghĩ khuyên nữa hắn phổ lôi tư lợi bọn người, nói như đinh chém sắt nói, sự thật phía trên, yoga là nam nhân sáng tạo. An Địch, ngươi mặc dù có ít ngày phú, nhưng là, ngươi như vậy ngạo mạn, sau cùng chỉ sẽ cho ngươi thiên phú không đáng một đồng, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay tuyển chọn mà hối hận. Thêm Đức Nạp đột nhiên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhíu mày đối với Tiêu Dật quát lớn, Thêm Đức Nạp thật không nghĩ ra, An Địch có lý do gì có thể cự tuyệt mời mọc của mình. Hơn nữa, tại dưới mời mọc của mình, An Địch lại còn nói tình nguyện tuyển chọn yoga khóa, cũng không muốn gia nhập chính mình giáo đội bóng rổ. Đây quả thực không thể nói lý. Cái khác nam sinh đều là đào rỗng tâm tư nghĩ muốn gia nhập giáo đội bóng rổ, thậm chí có nhà trưởng vì để cho đứa nhỏ gia nhập giáo đội bóng rổ, còn trong bóng tối đối với hắn đút lót. Nhưng là trước mắt cái trăm năm này khó được nhất ngộ bóng rổ thiên tài, thế nhưng đối với chính mình giáo đội bóng rổ như vậy bất tiếc nhất cố, đáng chết, đây quả thực làm Thêm Đức Nạp hỏng mất. Thêm Đức Nạp lão sư, Hana hướng về Tiêu Dật an ủi cười, rồi sau đó kéo lấy Thêm Đức Nạp cùng một khác danh thể dục lão sư đến một bên nói, chúng ta hẳn là nhiều cho hắn một chút thời gian cùng kiên nhẫn, An Địch nếu yêu thích yoga, kia làm hắn trải nghiệm một chút cũng không thành vấn đề, thường thường thiên tài đều có một chút cố chấp. Hiện tại khiến cho hắn tham gia yoga khóa A, ta nghĩ, yoga khóa một cái nam sinh đều không có, An Địch hẳn là rất nhanh liền nắp khí quản mệt mỏi, đến lúc đó, ta dù cho tốt, khuyên hắn một chút, hắn hẳn là sẽ nghe. Hana trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên mặt, vẫn không khỏi được giào giạt lên tự hào nụ cười, nhìn luôn luôn đều tự tưởng rằng không ai bị nổi Thêm Đức Nạp kinh ngạc, Hana thậm chí cảm giác trước mắt cái An Địch này rất là đáng yêu. Được rồi, cũng chỉ có như vậy, Thêm Đức Nạp bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu như An Địch thật không thích bóng rổ, vậy đơn giản chính là dậm chân giận dữ, đối với yêu cầu như mạng Thêm Đức Nạp tới nói, điều này thật sự là quá đáng tiếc, An Địch, Chúng ta giáo đội tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, chúng ta đại môn vĩnh viễn cho ngươi rộng mở, chỉ cần ngươi nghĩ xong, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Thêm Đức nạp nhịn xuống tức giận trong lòng, tâm bình khí hòa mang lấy một tia không cam lòng đối với Tiêu Dật nói một câu, rồi sau đó thở dài xoay người rời đi. Tốt như vậy mầm, muốn thật sự là không chơi bóng rổ, kia thật đúng là phí của trời, thật sự là quá đáng tiếc, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp làm An Địch gia nhập giáo đội bóng rổ, bằng An Địch thiên phú, lại tăng thêm của ta dạy bảo, chúng ta giáo đội bóng rổ, tuyệt đối có thể lại kế tiếp Lạc Sam Ki tiểu học liên tái bên trong đoạt được quán quân, không, cho dù là toàn bộ California trận đấu, chúng ta đều có cơ hội bắt quán quân. Thêm Đức nạp nói liên miên lải nhải mặt không hề cam âm thầm quyết định nói, dù như thế nào, ta đều phải đem An Địch làm tiếng giáo đội bóng rổ. An Địch, vậy chúng ta nói hay lắm, của ta yoga khóa lập tức bắt đầu, ngươi chờ chút nhưng đừng trốn học nha. Hanna cười sờ sờ Tiêu Dật mái tóc, mỉm cười vặn vẹo lấy mềm mại đầy đặn xinh đẹp mông xoay người rời đi. Ba gã thể dục lão sư vừa đi, sân thể dục thượng khí phân lại lần nữa trở nên nhiệt liệt. An Địch bạn cùng lớp, chỉ cần hơi chút cùng An Địch có điểm quen thuộc, nhao nhao đều đầy mặt lấy lòng vây quanh bên trên đến, đối với Tiêu Dật các loại lấy lòng. Vài cái nữ học sinh càng là gương mặt háo sắc dạng, đối với Tiêu Dật sùng bái không thôi. Trải qua trận này trận bóng, An Địch thanh danh lập tức tại trong trường học vang sáng lên. Tiêu Dật ở trên sân bóng rổ đẹp trai biểu hiện, càng là được đến vô số thiếu nữ ưu ái. Nguyên bản, An Địch bên ngoài liền đã coi như là trường học trung tá thảo cấp bậc soái ca, chẳng qua, trước kia An Địch phản nghịch mà yếu đuối vô năng, tuy rằng rất nhiều nữ sinh cũng rất yêu thích An Địch, nhưng là chủ động theo đuổi An Địch cũng không nhiều. Trải qua sau lần này, Tiêu Dật cơ hồ bị vô số thiếu nữ xem như trong mộng tình nhân. Mà ở nam sinh bên trong, Tiêu Dật cũng dần dần bắt đầu có uy tín. Hôm nay Tiêu Dật trước mặt mọi người đã bại địch ngang, đồng thời còn đánh tơi bời sơ trung bộ lão đại đai lần. Trong lúc nhất thời, làm Tiêu Dật tại tiểu học bộ bên trong nổi bật nhất thời vô lượng. Rất nhiều nam sinh, càng là lấy đi theo Tiêu Dật làm vinh dự, một đám chủ động tiến lên cùng Tiêu Dật lấy lòng, thậm chí trực tiếp xưng hô Tiêu Dật vì An Địch lão đại. Cái hiệu quả này làm Tiêu Dật phi thường hài lòng. Dù sao, Tiêu Dật ở trên kiếp trước học thời điểm cũng là có đương trường học lão đại mộng tưởng, vậy cũng là viên nhớ năm đó mộng a. Bất quá, nhìn nhất đám tiểu học sinh kêu lão đại của mình, điều này làm cho Tiêu Dật không khỏi vẫn có một chút không được tự nhiên. Loại cảm giác này, như thế nào có điểm đứa nhỏ vương cảm giác, các ngươi ngoạn a, ta về lớp học. Tiêu Dật đem bóng rổ ném cho Phổ Lôi Tư Lợi, rồi sau đó cùng Khải Đợi Nhân lên tiếng chào hỏi, tự mình hướng về phòng học đi vào trong đi. Nhìn Tiêu Dật rời đi, vây xem đệ tử cũng không dám theo sau, chỉ có thể một đám vây quanh Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khải Á các loại lấy lòng. Hiện tại, ai cũng biết Khải Á là An Địch bạn gái, mà Phổ Lôi Tư Lợi là An Địch bạn bè thân thiết. Chỉ cần cùng hai cái này nhân đánh tốt lắm quan hệ, dĩ nhiên là có thể tìm cơ hội đầu nhập vào An Địch. Hiện tại lúc này là trường học thần luyện tự do hoạt động thời gian, cho nên các phòng học đều phi thường an tĩnh. Tiêu Dật một đường đi về lớp học, cơ hồ từng cái phòng học đều trống không. Dù sao đều là choai choai đứa nhỏ, cũng chính là năm lớp 6 đệ tử thành thục một chút. Cái tuổi tác này đệ tử đều còn chơi đùa tâm tư rất nặng. Tiêu Dật đi vào lớp học của mình, vừa mới chuẩn bị tìm vị trí của mình ngồi xuống viết một chút tam thể ở đại cương, lại không nghĩ tới, phòng học còn có một cá nhân. Loại thời điểm này, cư nhiên còn có người ở phòng học học tập, này thật ra khiến Tiêu Dật có chút kinh ngạc, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Tây Elsa, Ronan, lớp này lớp trưởng, Tiêu Dật đối với Tây Elsa vẫn là ấn tượng rất sâu khắc. Tây Elsa vốn là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, tuổi nhỏ, cũng đã bộ dạng xa hoa, có một loại độc đáo khí chất quý tộc, lại tăng thêm kia văn tĩnh thanh lịch, cao ngạo lạnh lùng ngôn hành cử chỉ, đột nhiên cho Tiêu Dật một loại kiếp trước sơ trung thời điểm thầm mến đã lâu cái kia hoa hậu lớp lớp trưởng ảo giác. Cảm nhận được Tiêu Dật ánh mắt, Tây Elsa cau mày ngẩng đầu, có chút địch ý nhìn thoáng qua Tiêu Dật, chua chua biểu môi nói, An Địch, chúc mừng ngươi bị Anna lão sư điều động nội bộ vì tham gia áo sổ trận đấu đại biểu, ngươi như thế nào cũng không có đi khóa ngoại hoạt động. Là trở về chuẩn bị chiến tranh áo sổ trận đấu sao? Bình thường nhìn ngươi cà lơ phất phơ, không nghĩ tới, ngươi bí mật cố gắng như vậy, ta còn cho rằng, ngươi thiên tài như vậy không cần học tập đâu. Tiêu Dật hơi sững sờ, nghe Tây Elsa giọng điệu, như thế nào cảm giác có điểm lạ quái, chính mình hoặc là phía trước An Địch, chẳng lẽ chọc quá cái này Tây Elsa, cũng không phải a. Căn cứ An Địch ký ức, Tây Elsa luôn luôn cao ngạo vô cùng, An Địch như vậy học ra, Tây Elsa căn bản liền cùng hắn hứng thú nói chuyện đều không có, Tây Elsa thậm chí từ trước đến nay đều không có nhìn tới An Địch, mà chính mình thì càng khỏi phải nói, trước lúc này, Tiêu Dật đều không có cùng Tây Elsa nói câu nào, nga, không có, ta chỉ là cùng sơ trung bộ đánh đấu bóng rổ đánh có chút mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút, Tiêu Dật thực sự cầu thị trả lời một câu, có chút không thú vị tìm được vị trí của mình ngồi xuống, rồi sau đó lấy ra một bản bút ký, chán đến chết bắt đầu sáng tác, tam thể ê đại cương, vô luận Lưu Từ Hân có hay không phát biểu, tam thể, dù sao hiện tại trước chuẩn bị cũng đúng vậy, thật sự không được, chính mình liền thay đổi kỳ dị một chút nhân vật, đem tam thể mặt sau hai bộ rập khuôn một chút phát biểu, đợi Lưu Từ Hân đến lúc đó phát hỏa, mình cũng tốt thừa cơ từ từ nhiệt độ, thôi đi ba ơi, ngươi còn đánh đấu bóng rổ, lần trước bóng rổ khóa, ngươi và Phổ Lôi Tư Lợi Tha nhóm bị ban khác nam sinh ngược còn chưa đủ thảm sao, ngươi căn bản cũng không chơi bóng rổ, chớ giả bộ, An Địch, khó trách ngươi đột nhiên áo mấy thành tích cốt như vậy, nguyên lai ngươi đều là tại bí mật vụng trộm thu nhận công nhân, hừ, ngươi giấu có thể thật sâu, bất quá, ta cũng đã bị Anna lão sư xác định có thể tham gia áo sổ trận đấu tư cách, đến lúc đó, ta nhất định không sẽ thua ngươi, Tây Elsa ý chí chiến đấu sục sôi, tràn đầy tự tin nói, nguyên lai là vì chuyện này, Tiêu Dật đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cái này Tây Elsa, lại là bởi vì chính mình áo mấy thành tích so nàng tốt, mà bị thương tự ái của nàng, đây thật là một cái mạnh hơn con nhóc, bạn đang nghe truyện. Hậu cung ở mạc thế. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.